pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1041 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 28 chương 1041 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 28 kỳ thật này đài sen phóng tới ai nhà bên trong cũng có thể là cái mầm tai họa. Loại này coi là chí bảo chi vật, 8 viên tiểu châu tăng thêm 1 viên đại châu, chính hợp hoàng gia cửu ngũ chí tôn số. Ngươi nếu là tại nhà bên trong đào 9 cái hố đắp lên 9 cái nhà xí có thể sẽ không có người quản ngươi. Chỉ cần chính ngươi không chê thối là được. Nhưng là nếu tại nhà bên trong cất giấu như vậy một tôn chí bảo, bị thiên gia biết được tội danh liền phải xem hoàng đế tâm tình. Có lẽ cười một tiếng chi, có lẽ chu ngươi cửu tục. Bởi vì tại các loại biểu lộ ra hoàng quyền, đặc quyền cổ đại, cái này có thể coi là có lòng mưu triều xoán vì chứng cứ. Nếu như này đồ vật từ trước đến nay liền tại thủy ra, bị tra được đó chính là vấn đề. Nhưng là nếu là Chu Cảnh Long cái này vương ra đưa, có việc xin liên lạc bản thân hắn. Một cái tiểu cô nương hiểu cái gì như vậy xinh đẹp vật trang trí. Buổi tối đặt tại trong phòng ngủ còn có thể làm chiếu sáng sử dụng. Lại là nhất đến thánh tâm tề vương tặng cho. Coi như này đài sen không đúng lúc, đó cũng là tề vương sai. Cho dù là chém đầu cả nhà, tất nhiên muốn trước giết Chu Cảnh Long. Tẩy trắng nhà mình một cái tiềm ẩn vật phẩm nguy hiểm, thuận tay trợ giúp tuần cảnh đắp thành công đắc tội hoàng hậu. Mục đích lớn nhất là cho nàng lão cha Thủy Lân Thao gom góp tài chính. Thủy ra mấy vị chủ yếu thành viên đều biết chính mình chân chính thân phận là cái gì, chân chính mục đích lại là cái gì. Cầm nhà mình thật vất vả làm ra tiền đi cho Đông Càn quốc hoàng đế lấp quốc hố, vậy làm sao rồng lấy đâu này tôn đài sen là Thủy Thiên tẩy cho Đan Mục quốc lão thái hậu chuẩn bị. Đích thật là giá trị liên thành bảo bối. Có thể vừa lúc bị Chu Cảnh Long cùng Thủy Thiên tẩy tại thiên xào các phát hiện, tự nhiên đều là trước đó an bài tốt. Này đồ vật tuyệt đối không thể cho người khác làm đi. Đã ngươi phải phạt chúng ta Thủy ra, vậy chúng ta tìm các ngươi Chu ra lại đem tiền cầm về. Bị trộm 35 vạn kho ngân. Hoàng đế phạt hộ bộ cùng này tương quan các quan lại cộng đồng bổ về 20 vạn. Nguyên bản người phía dưới là tuyệt đối không dám muốn Thủy Thượng Thư đi theo tiền phạt. Nhưng là đi qua chuyện này, Thủy Lân Thao cũng nhiều cách tâm nhãn. Sợ hãi hoàng đế vạn nhất theo vào chuyện này lời nói, hắn thật một phần không cầm làm không tốt lại là nhất đốn bản tử. Bị ăn gậy còn dễ nói, nếu là mất chức liền được không bù mất. Đan Mục quốc vì hắn có thể đi đến cái này vị trí trọng yếu cũng là muốn người ra người, đòi tiền ra tiền. Nếu là bởi vì hắn lòng tham nhất thời mà phí công nhọc sức, Thủy Lân Thao không dám tưởng tượng chính mình sẽ có kết cục gì. Thế là hắn đưa ra muốn cùng mọi người cùng nhau quân bày. Dù sao đi qua một phen khiêm nhượng lúc sau, đến phiên Thủy Lân Thao đầu bên trên chính là bạch ngân 3 vạn lượng. Thủy Thiên Tẩy rất nhanh liền nghĩ ra cái này một hòn đá ném hai chim kế hoạch tới. Chẳng những không có bất luận cái gì tổn thất còn có thể kiếm về điểm. Hơn nữa cuối cùng đồ vật như thường là chính mình nhà không nói. Còn có thể thành công buồn nôn hoàng hậu. Đến lúc đó mặc kệ là đế hậu chi gian sinh hiềm khích vẫn là Chu Cảnh Yến Chu Cảnh Long huyên để bất hòa. Đối với bọn hắn tới nói đều là thích nghe ngóng chuyện. Thủy Lân Thao nghe nói, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chân thực diệu kế vậy buổi tối đó, Thủy Thiên Tẩy tính toán ngày mai là có thể cầm lại Trân Châu Đài Sen. Qua đoạn thời gian nghĩ biện pháp làm đến thành phòng binh lực bản đồ phân bố. Thủy Lân Thao tính toán tiếp qua 2 ngày hẳn là lặng lẽ phái người đi điểm liên lạc đưa tin. Báo cho Đan Mục quốc bên kia bọn họ tại Tề Vương trên người mở ra đột phá khẩu. Chu Cảnh Long tính toán ngày mai đi nơi nào làm đến bạc đem cái kia dự định đài sen mua về đưa cho Tẩy Tẩy. Lâm Tịch thì bận bịu thành cẩu. Không có cách. Những chuyện kia đều chỉ có thể nàng tự thân đi làm. Tuyệt đối không thể mượn tay người khác. Buổi tối làm kẻ trộm. Ban ngày ra vẻ đáng thương. Thời gian này toan sảng giống như ăn quá thời hạn 2 năm lão đàn dưa chua mặt. Từ lần trước hoàng đế động kinh lúc sau, đại thần trong triều nhóm thật đúng là tận hết chức vụ. Cẩn trọng. Mặc dù bị phạt phụng điểm này bạc đối với có thể đứng ở triều đình này phía trên người tới nói tính không được cái gì. Nhưng là bị rút roi ra đánh bằng roi lại trừ tiền lương cũng không phải cái gì hào quang chuyện. Hồ bộ mấy cách đại khố. Trọng kho tất cả đều tăng thêm nhân thủ. Cơ hồ 12 canh giờ không ngừng nghỉ tuần tra. Lại đem bên trong lục đảo khóa lớn tất cả đều thay đổi. Đồng thời mỗi ngày buổi sáng đều có người chuyên kiểm kê kho ngân. Những ngành khác còn dễ nói, toàn bộ hộ bộ liền hưu một ngày đều cho hủy bỏ. Nhưng là bọn họ làm ra một hệ liệt biện pháp vẫn cứ không có thể ngăn trở cái kia thần bí đạo tặc quang lâm. Một ngày này buổi sáng, phụ trách kiểm kê kho ngân tiểu lại mở ra trọng trọng phong tỏa đại môn. Lập tức phát ra như cha mẹ chết kêu rên. Thiên thỏ A. Kho ngân lại bị trộm A Chu Cảnh Long bởi vì đả thương chân không có vào chiều. Cũng không biết hắn nhạc phụ tương lai lần nữa bi kịch. Hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Khó khăn vuốt tóc nhận lục bận rộn cho tới chưa. Đem 98.000 lượng ngân phiếu lấy tới tay. Hắn nhanh lên ngồi xe chạy tới Thiên Xảo Các mua cái kia đài sen. Bởi vì hành động bất tiện Chu Cảnh Long mệnh nhận lục xuống xe đi mua. Bắt đầu nhân viên phục vụ còn một mặt cười làm lành mà nói. Liền đợi đến vương gia phái người tới cầm đâu rồi. Kết quả ngân phiếu cũng kiểm kê được rồi. Đi lên cầm đài sen người lại thật lâu cũng không xuống tới. Đợi nửa ngày mới được cho biết. Nói hôm qua có cái tề vương phủ cô nương đem này đài sen mua đi. Chu Cảnh Long giận dữ. Liền đầu óc đều không có đi qua đã cảm thấy tất nhiên là nhà bên trong cái kia con lợn béo đáng chết làm. Khó khăn giảm béo thành công Lâm Tịch ngay tại tiểu hoa sảnh bên trong cùng mấy cái tới thỉnh an cơ thiếp nhàn nhã hưởng thụ trà chiều. Kết quả cửa ra vào nha đầu vừa mới nói vương ra hai chữ liền bị vung mạnh một bàn tay. Sau đó Chu Cảnh Long dùng cái kia không có làm bị thương chân một chút đạp tới cửa phòng xông vào. Những cái đó cơ thiếp nhóm lập tức dọa đến run như trong gió thu chim cút. Cút nổi giận phừng phừng vương ra giống to. Vâng chúng cơ thiếp đều nhịp. Lâm Tịch cũng cùng theo lăn. Còn không có lăn đến cửa ra vào liền bị Chu Cảnh Long hô trở về. Tại hắn đại ra mắt bên trong. Lâm Tịch hiện tại hành vi chính là chạy án. Phải ngươi hay không lấy đi đài sen có phải hay không ngươi Chu Cảnh Long một cách nhấc lên Lâm Tịch cổ áo đưa nàng kéo đến chính mình trước mặt. Đáp đúng chính là ta nhưng là lão tử sẽ không thừa nhận. Nháy mắt vô tội nhìn về Chu Cảnh Long. Cái gì đài sen a? Thiếp làm chuyện gì làm vương gia cao hứng như thế xa điêu a? Ta hỏi ngươi muốn bạc ngươi nói không có. Kết quả bản vương nghĩ muốn mua được tặng người đài sen lại bị chúng ta vương phủ người mua đi. Ngoại trừ ngươi còn có ai Chu Cảnh Long quả thực muốn bảo tẩu. Cái này ngu xuẩn đặc biệt chính là tới cùng chính mình đối nghịch. Coi là mua đi đài sen hắn liền không thể đưa cho tẩy tẩy nằm mộng đào sâu ba thước cũng phải đem kia tòa đài sen moi ra ta nói vương ra a. Bản phi nghiêm trọng hoài nghi đầu óc ngươi có phải hay không tiến vào nước. Bơi qua cá. Nhảy qua cóc. Đi qua con lửa a Lâm Tịch không nhanh không chậm nói. Bạc đâu rồi. Thiếp không dùng tại chính mình trên người nhiều một phần. Đều là tiêu vào vương gia ngài nữ nhân cùng tương lai dòng dõi cùng với này to như vậy tề vương phủ. Ngài nói cái gì đài sen đâu rồi. Thiếp cũng chưa từng biết được là cái gì ruột đồ vật. Về phần ăn nói lung tung nói cho ngài là vương phủ mua đi món đồ kia. Ngài thật xác minh qua sao từng bị tẩy não sau chỉ số thông minh bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Người khác nói cái gì chính là cái gì nếu là hắn nói hoàng thượng băng hà. Ngươi nhà có phải hay không còn muốn đốt giấy để tang tiến cung đi khóc tang Chu Cảnh Long tỉnh táo lại nghĩ nghĩ. Đích xác. Này nữ nhân coi như nuốt chính mình một chút bạc. Cũng không biết ngày xảo trong các đài sen là hắn nghĩ muốn mua đồ vật. Ngày đó hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Thiên xảo các chân bảo phòng bên trong. Chỉ có hắn cùng Thủy Thiên Tẩy tăng thêm nhân viên phục vụ ba người. Con lợn béo đáng chết là không thể nào biết chuyện này. Như vậy, đến tột cùng là ai giả mạo phủ bên trong người mua đi cái này đài sen đâu bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1042 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 29 chương 1042 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 29 Lâm Tịch thấy Chu Cảnh Long hai mắt dao động không chừng. Mặt bên trên lệ khí liên tục xuất hiện. Khí thì thầm nói. Là mù lóa sao, nhìn không thấy nhân ra mặt bị đánh thành cái này đức hạnh ta tâm có bao nhiêu lớn. Bị đánh thành cái này bức dạng còn có thể vui sướng dạo phố mua sắm, nàng không nói mặt còn tốt. Vừa nhắc tới cái này, Chu Cảnh Long lập tức nhớ tới làm hại chính mình chân móng tay toàn bộ lật qua mới đánh tới cái kia rủ gì cái tát. Chu Cảnh Long đột nhiên đối với Lâm Tịch ông nói gà bà nói vịt nói một câu. Ngươi nói một tiếng ba cho bản vương nghe một chút. Ba ngươi muội a. Cử ba nhìn hắn bộc lộ bộ mặt hung ác. Lâm Tịch biết nhất định là chính mình ngày đó khẩu khí không tốt lắm. Sau đó bị này ra hỏa suy nghĩ rõ ràng. Bởi vì Lâm Tịch không chịu nói cái chữ kia. Chu Cảnh Long càng thêm kết luận ngày đó cái tát căn bản không có đánh nàng. Kia thanh thanh thúy cái tát là cái này con lợn béo đáng chết dùng miệng kêu đi ra. Tiện nhân. Cũng dám lừa hắn như vậy, nàng bao nghiêm nghiêm thật thật mặt khẳng định cũng là giả. Theo ngẫu nhiên gặp rơi xuống nước. Cái này nữ nhân vẫn tại các loại làm bộ. Làm bộ rơi xuống nước. Làm bộ thục nữ. Đến hiện tại liền mẹ nó bạc tai đều có thể làm bộ. Chu Cảnh Long lập tức càng thêm phẫn nộ. Tức đến nỗi vết thương ở chân của mình đều quên. Một cách đi nhanh chạy tới. Muốn giật xuống trên mặt nàng ngụy trang tới. Kết quả không biết vì cái gì đầu gối tê dần thế nhưng ngã nhào trên đất. Lần trước bị đá phiên tiểu ví con lần nữa. Chuẩn xác mệnh trung bị thương ngón chân. A Chu Cảnh Long hét thảm một tiếng. Quá khi dễ người. Ta phải vào cung tìm hoàng tẩu tử đi. Đây là khi dễ ta nương nhà không có ai sao, vẫn luôn đối mặt cái này bị chính mình ngã vào nước bên trong phao trở về phu quân có chút hụt hơi. Tề Vương Phi rốt cuộc ngạnh khí một lần. Không mang theo ngươi như vậy người gấu tích, Chu Cảnh Long kéo lại con lợn béo đáng chết váy ý đầu ngăn cản. Kết quả lần nữa phát ra một tiếng rú thảm. Mặt khác bàn chân kia chỉ bị chính mình thân ái Vương Phi hung hăng đập mạnh một chân. Hai cái chân đều què đi, xem ngươi nha còn thế nào ngàn dặm truy thê đi. Lâm Tịch che lại chính mình bị băng bó mặt một đường khóc thét lên thẳng hướng Hoàng cung tìm Hoàng đại bá cùng Hoàng đại tẩu tử đi. Hoàng hậu Khôn Cát điện bên trong có hai cái phụ nhân thân mang cáo mệnh phục ngồi nghiêm chỉnh, chính bồi tiếp Hoàng hậu nói chuyện. Một cái tiểu nổi dám vội vội vàng vàng đi tới bám vào Hoàng hậu bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Hoàng hậu mặt bên trên kinh ngạc lói lên một cái rồi biến mất. Lộ ra một cái cao quý đoan trang tao nhã mỉm cười tới. Tuyên. Hai cái phụ nhân không rõ nội tình, chỉ giả làm không biết, tiếp tục trò chuyện mới vừa rồi bị đánh gãy chủ đề. Tẩu tử, hoàng tẩu ngươi muốn cho ta. Thiếp làm chủ hoa thời gian này không có cách nào khác quá, hoa hoa người còn chưa đến thanh âm trước tiến đến. Hoàng hậu khóe miệng hơi nhích, có thể như thế không để ý hình tượng cũng liền Tề Vương phủ kia vị. Lâm Tịch cùng hoàng hậu liền lễ đều không gặp. Chỉ hỏi tiếng khỏe liền bắt đầu than thở khóc lóc gào khóc. Hắn bị cái kia họ Thủy cái gì hồ mị tử cho mê đến nỗi ngay cả vương phủ cũng không chịu trở về. Hậu trạch bọn tỉ muội đều tìm ta muốn phu quân. Ta có thể làm sao a? A mấy ngày liền không trở về nhà cũng không sao. Trở về liền động thủ đánh ta. Mắng ta bại quang hắn bạc. Làm hại hắn không có tiền cho họ Thủy mua cái gì đài sen. Ô ô, Lâm Tịch bắt đầu hướng hoàng hậu ốm tay áo thượng bôi nước mũi. Bên cạnh cung nữ lúc ấy mặt đều xem xanh biếc. Đây là hoàng hậu nương nương thích nhất một cái thường phục. Tề Vương Phi này một phần can đảm. Dũng quan ba quân A, Lâm Tịch hoàn toàn không để ý tới bên cạnh hai vị phu nhân xấu hổ đến đầy đất tìm khe hở biểu tình. Khóc đến không coi ai ra gì. Nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Cái này cũng không sao. Sáng sớm hôm nay trở về liền nổi điên. Không phải nói ta mua đi hắn muốn tặng cho tiểu hồ ly tinh cái gì đài sen. Hoàng tẩu. Ngươi cho ta làm chủ A. Ta cũng không phải là bọn họ con run trong bụng. Ta biết bọn họ muốn mua cái ruộng gì đài sen a, hoàng hậu nghe đến đó. Mặt bên trên biểu tình đặc sắc cực kỳ. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn một chút tới trước kia hai vị. Ôn nhu an ủi Lâm Tịch nói. Tiểu thất từ trước chính là cái này tính tình. Người là không tệ. Chính là tính tình xúc động chút. Quay đầu hoàng tẩu cho ngươi chút giận. Ngữ khí đúng là càng ngày càng ôn hòa, đồng thời một bộ đôn hậu thật dài tẩu nhà ở biểu tình. Hai vị tới trước phụ nhân trong lòng chính là trầm xuống. Lâm Tịch xem sớm thấy Thủy gia đại phu nhân cùng đại thiếu nai nai mặt thì. Thật đúng là trong đúng quần đánh sắm thấu thối xảo tước. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình ngược lại là phá cuộc này. Nguyên bản nàng tới cung bên trong một chuyến cũng là vì ngăn chặn qua đi Thủy gia giải lời đồn miệng. Thủy Thiên Tẩy phản ứng vẫn là rất nhanh chóng. Biết đài sen bị trộm. Lập tức nói cho nhân viên phục vụ trực tiếp đem bôi trừ đến bọn họ trên người. Lúc này cung bên trong Thủy phu nhân khẳng định dựa theo trước đó nói từ cùng Hoàng hậu nương nương thỉnh tội. Nói cái kia nguyên bản đài sen bị Chu Cảnh Long giành trước mua đi sự tình. Tất nhiên không kịp ngăn trở. Thủy Thiên Tẩy tùy cơ ứng biến đến như vậy nhất chiêu mặc dù đài sen không thấy được có thể tìm trở về. Sự tình vẫn là dựa theo nguyên lai quý tích tiến lên. Chu Cảnh Long tuyệt đối sẽ không giải thích hắn căn bản không có mua đến cái này đài sen. Hắn sẽ chỉ theo giá bồi thường chính mình ngang nhau lễ vật. Thủy gia mẹ chồng nàng dâu nói dối chẳng khác gì là bị Lâm Tịch một chút liền đâm thủng. Hơn nữa nhân gia Tề Vương Phi luôn miệng nói hồ ly tinh họ Thủy hồ mị tử vẫn là nhà mình kia vị danh mãn kinh thành Thủy tứ tiểu thư. Cái này cũng coi như xong. Các nàng cùng Hoàng hậu cũng không có nói Tề Vương một hai phải ép mua kia tôn đài sen là tặng cho nàng nhóm Thủy gia người. Nguyên mô phỏng đợi đến thọ yến qua đi lại thả ra tiếng gió. Nguyên lai Tề Vương vung tiền như rác mua đài sen là vì đưa Thủy tiểu thư. Hoàng hậu nương nương cũng không có cách nào nói cái gì. Hai người cũng không phải là Thủy Thiên Tẩy cách loại này thân mang theo hệ thống tà đạo chi hồn. Như vậy xấu hổ tràng diện vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Mới vừa cùng Hoàng hậu nói. Kia tôn đài sen bị Tề Vương cho mua đi. Chỉ có thể đổi thành đừng thọ lễ vào hiến. Kết quả là bị Tề Vương phi xích quả quả đánh mặt. Nhìn Hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ biểu tình Thủy gia mẹ chồng nàng dâu quả thực thẹn đến không còn mặt mũi. Hai người đang muốn cách tiếp lời cáo lui. Bên ngoài liền có người lớn tiếng nói. Thần đệ Cảnh Long cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu mặt bên trên ý cười càng tăng lên. Cơ hồ Tề Vương vừa dứt lời. Liền nhẹ nhàng nói. Là lão thất sao nhanh lên đi vào. Hoàng tẩu đang chuẩn bị phải mắng ngươi đâu lại quay đầu đối với Thủy gia hai người giống như cười mà không phải cười nói. Nhìn một chút cũng không sao. Tề Vương Nguyên cũng không phải người ngoài. Thủy gia mẹ chồng nàng dâu nghe xong. Sắc mặt càng là xanh bên trong mang tử. Hoàng hậu ý tứ này. Rõ ràng là tin tưởng Tề Vương phi cách nói. Các nàng có thể nói cái gì loại tình huống này nói cái gì đều là sai. Chỉ là kỳ quái chính là Tề Vương cư nhiên là bị hai người cho nâng đi vào. Miễn cưỡng thấy lễ. Tề Vương cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng hậu nương nương đừng nghe này nói năng bậy bạ nói lung tung độc phụ lừa gạt. Thần đệ khẩn cầu nương nương làm chủ. Cùng độc phụ này hợp cách nghĩ không ra Tề Vương cư nhiên là thần trợ công. Nguyên bản đang chuẩn bị tìm cơ hội chuồn đi mẹ chồng nàng dâu hai người thấy Tề Vương đi vào liền mắng Tề Vương phi. Hơn nữa còn là mắng nàng nói láo. Lập tức trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ tẩy tẩy biết khốn cảnh của các nàng. Cho nên cố ý gọi Tề Vương tới giải vây. Tề Vương tuấn giật trắng nón mặt giờ phút này một mảnh xanh xám. Cũng không biết là đau vẫn là tức giận. Nương nương không cần thiết tin tưởng này áp độc phu nhân lời từ một phía, thần đệ căn bản chưa từng đánh qua nàng, nàng. Nương nương mệnh nàng để lộ băng bó gương mặt băng gạc hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng hoàng hậu cũng bị bọn họ phu thê nháo một màn này chỉnh mộng bức. Chẳng lẽ không phải chính mình suy nghĩ như vậy hoàng hậu thanh âm liền hàm một chút băng lãnh. Đã như vậy. Tề Vương phi sao không xốc lên băng gạc lấy chứng nhận trong sạch bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1043 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 30 chương 1043 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 30 Lâm Tịch thẳng tắp nhìn chăm chú Chu Cảnh Long. Vương gia. Thiếp biết ngươi luyến mộ kia thủy gia nữ. Sủng đến đáy lòng tử đi lên. Dốc hết cả nhà chi lực chỉ vì bác giai nhân cười một tiếng. Nhưng thiếp cũng không có ngăn trở ngươi. Vì sao nhiều lần như thế đốt đốt bức bách hiện giờ trường hợp như vậy. Ấm lý. Thủy gia mẹ chồng nàng dâu phải nên như vậy cáo lui. ít nghe ít biết ít liên lụy thì tốt hơn. Nhưng nếu là có thể theo mặt bên chứng minh này vị vương phi đích thật là nói láo hết bài này đến bài khác. Như vậy nàng trước đó những lời kia là thật là giả liền còn chờ thương thảo. Chẳng khác gì là cho chính mình giải vây. Bởi vậy này đối mẹ chồng nàng dâu liếc nhau, lựa chọn làm cái an tính ăn dưa quần chúng. Chu Cảnh Long tại hai cái tùy hầu nâng đỡ dùng ngón tay chỉ Lâm Tịch. Bước dài dòng. Nhanh mở ra làm hoàng hậu nương nương nhìn xem bản vương là như thế nào khi dễ ngươi. Nếu lời ấy có hư, ngươi liền tự thỉnh hạ đường đi vương ra. Ngươi lúc trước không phải như vậy. Lâm Tịch một mặt ủy khuất. Chu Cảnh Long bây giờ nhìn thấy cái này nữ nhân liền tức giận. Mặc dù nàng đã khôi phục lúc trước thon thả, không còn là cái con lợn béo đáng chết, nhưng là Chu Cảnh Long lại mãi mãi cũng có thể nhớ rõ nàng giống như một đại đống đi lại thịt ba chỉ buồn nôn bộ dáng. Chính mình hiện giờ đi lại không tốt, còn không tất cả đều là nàng hại, cảm giác chân lại tại toàn tâm đau. Trần Viện Viện ác nhân cáo trạng trước, hiện giờ thế nhưng lại chạy đến cung bên trong giả bộ đáng thương cho hắn rồi nước bẩn. Chu Cảnh Long ý niệm tới đây, mặt bên trên mang theo lành lạnh chi sắc. Thật là một cái ngu xuẩn. Hiện giờ cũng là vừa vặn. Dù sao hai người ngay tại cung bên trong, dứt khoát trực tiếp ngoại trừ nàng giấy ngọc thượng tên, có thể cùng hắn đem tên viết cùng một chỗ, chỉ có tẩy tẩy. Thấy Lâm Tịch chậm chạp không động, Chu Cảnh Long ra hiệu hai cái người hầu đỡ chính mình đi một bên ngồi xuống. Sau đó đối với hai người này nói: các ngươi đi qua đem Trần Thị mặt bên trên mặt nạ cho bản vương giật xuống tới. Thủy gia thiếu phu nhân mặt thì thấy Tề vương tại hoàng hậu cung bên trong đều có thể như thế tùy ý, chẳng những trực tiếp mang theo gia phó vào hoàng hậu khôn cát điện, còn dám tại này bên trong khoa tay múa chân. Mà hoàng hậu thế mà không chút nào coi là ngang ngược. Có thể thấy được Tề vương tại đế hậu trong lòng địa vị. Nhà mình tiểu cô nếu thật có thể thay vào đó, cũng coi như đến một môn hảo nhân duyên. Bị Tề vương mệnh lệnh nam bộc tới kiểm tra chính mình mặt, làm Tề vương phi sắc mặt xám ngoét mất hết can đảm. Nàng tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mặt mũi, trực tiếp ôm đồm hạ mặt bên trên tấm màn che, đem nguyên bản bị che lấp địa phương đối hoàng hậu cùng Tề vương. Vương gia hài lòng sao? Chỉ thấy kia nửa bên mặt rõ ràng so mặt khác nửa bên cao hơn rất nhiều, lại tím thấm phát hoàng, ầm ầm có thể thấy được chính là một cái dấu tay dáng vẻ. Phía trên bị bôi lên một ít dược cao, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lâm Tịch bức ra hai giọt nước mắt, ngạnh tiếng nói: vương gia, xin hỏi ngài hài lòng sao? Lần này không chỉ có Chu Cảnh Long xấu hổ, kia hai vị xem náo nhiệt cũng là hối hận không ngã. Hoàng hậu nhanh lên sai người lại đem vương phi vết thương một lần nữa băng bó kỹ. Sau đó nhíu mày đối với Chu Cảnh Long trầm giọng nói: thất đệ, ngươi hồ nháo cũng có cái hạn độ. Chẳng lẽ Viện Viện mặt bên trên tổn thương là chính mình mang lên đi còn không cho nàng bồi cái không phải Lâm Tịch? Đúng a, đúng a, chính là chính mình mang lên đi. Cái này ba ba tôn còn có thể đánh tới lão tử trông thấy kia vết thương có xanh có hoàng, biết đây là sắp khỏi hẳn dáng vẻ. Hoàng hậu cũng liền không có gọi thái y đến. Dù sao đường đường một cái vương phi bị bạt tai đánh thành như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nàng một bên phân phó cung nữ cho Tề vương phi một lần nữa băng bó, một bên gọi người đi nàng hộp thuốc bên trong tìm một bình tuyết cáp kỷ quốc dưỡng nhan cao tới. Điện bên trong ngay ngắn trật tự bận rộn, chỉ thủy ra mẹ chồng nàng dâu hai người rảnh rỗi đến bị khùng. Hai người mặt đỏ tới mang tai cùng hoàng hậu cáo từ, cơ hồ là chạy ra hoàng cung. Có thể nói, một ngày này thủy ra người, vô luận triều đình vẫn là hậu cung trôi qua đều rất không ổn. Số 6 kho một lần nữa bổ đi vào 20 vạn lượng bạc lại ném đi thủy lân thao muốn cào tường. Kinh thành bên trong có tiền địa phương có rất nhiều. Kia hơn 10 cách hiệu đổi tiền, cách nào đều so đại khố bên trong bạc nhiều, cách nào đều so hoàng gia đại khố lại càng dễ hạ thủ. Ngươi nói ngươi như thế nào quyết định hộ bộ đại khố đâu? Ngươi đây là vì không ngừng đề cao chính mình trộm cắp kỹ thuật mà đặc biệt khiêu chiến quyền uy sao? Rất nhiều cùng hộ bộ những quan viên này quan hệ không thân hoặc là đối với bọn họ dưới mông vị trí trông mà thèm không thôi người cũng đã muốn đè nén không được mặt bên trên cười trên nỗi đau của người khác. Không đến một tháng liền ném hai lần kho ngân, lần này không biết có bao nhiêu hộ bộ chức quan béo bở muốn xuống tới đâu. Các lộ nhân mã đã đang sắn tay áo lên. Đối Long ỉa bên trên kia vị mãnh vứt mì nhãn. Hoàng Tăng. Xem nơi này. Xem nơi này. Lệnh người mở rộng tầm mắt là. Hoàng đế trách phạt cùng lần trước giống nhau như đúc. Phạt phụng. Đánh bằng roi. Chính mình xuất tiền túi bổ đủ toàn bộ sở ném kho ngân. Quả thực. Hậu trạch bên trong Thủy Thiên Tẩy cũng thực phiền muộn. Thủy phu nhân trở về sau cùng với nàng nói rõ chi tiết sự tình lần này đi qua. Hoàng hậu ngược lại là không nói gì. Nhưng những cái đó khôn cát điện cung nữ. Nội giam nhóm nói coi như thực sự quá không dễ nghe. Thủy phu nhân. Chúng ta hoàng hậu nương nương dạng gì đồ tốt chưa từng thấy qua ngài nếu là hối hận liền nói rõ. Không đáng dứt khoát nói xấu chúng ta vương gia. Cũng chính là hoàng hậu nương nương nhân từ khoan hậu. Nếu không chỉ ngươi nhóm một cái công nhiên nói xấu hoàng thân quốc thích. Đẩy miệng lưới chi tội chủ bao lớn nô bao lớn. Này đó cung nhân nữ quan nhóm tại một số trình độ thượng so tiền triều quan viên còn khó ứng đối. Bởi vì bọn hắn cơ hồ cùng hậu cung số một đại lão bản cả ngày ở chung một chỗ. Một câu nói của bọn hắn thường thường so người khác hát ra diễn còn hữu dụng. Đồng thời thái độ của bọn hắn trên cơ bản đại biểu hoàng hậu thái độ. Hơn nữa hiện giờ nghe nói hoàng hậu nương nương lấy tỉ mỉ dưỡng thương làm lý do cắt cử một chi hậu cung tiểu phân đội. Đặc biệt chiếu khán vương ra. Thẳng đến chân hắn tổn thương khỏi hẳn mới thôi. Nàng mị ảnh mê hồn cần không ngừng củng cố tài năng từng bước gia tăng hiệu quả. Nếu là vượt qua 10 ngày chưa từng thấy mặt lời nói. Công hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu là một tháng chưa từng nhìn thấy. Mị hoặc công hiệu liền sẽ tiêu tán. Sử dụng kỹ năng này cùng dựa vào mị lực thêm điểm ảnh hưởng là khác biệt. Một cách dựa vào tiêu hao năng lượng trực tiếp làm đối phương cúi đầu nghe theo. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Nhưng cần không ngừng gia trì. Một cách cần thời gian dài tiếp xúc ảnh hưởng. Theo ở chung thời gian càng ngày càng dài ảnh hưởng hiệu quả cũng thâm căn cố đế. Nhưng là lại thâm căn cố đế. Cũng rất khó đạt tới sử dụng mị ảnh mê hồn như vậy chính mình muốn cái gì đối phương liền có thể cảm giác được đồng thời ngoan ngoãn làm theo tình trạng. Nàng đối với Chu Cảnh Long ảnh hưởng là hai bút cùng vẽ. Nhưng là dù sao ở chung thời gian không dài. Cho nên mị lực giá trị phát sinh tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cái này cần định kỳ cho Chu Cảnh Long dùng kỹ năng tẩy não. Những cái đó tổn thất tiền bạc đều dễ nói. Chủ yếu là lập tức liền muốn chuẩn bị đi lấy binh lực bố trí đồ. Cái này mấu chốt thượng sao có thể phạm sai lầm về phần Thủy Lân Thao lần nữa bị phạt khoản. Chỉ để ý đi cửa hàng bên trong cầm chính là. Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai. Thiên xảo các người liền đến đưa tin. Chuẩn bị xong 10 vạn lượng bị trộm Thủy Thiên Tẩy cảm giác nàng gần nhất chính là mọi việc không thuận. Chẳng lẽ đây là đối nàng tham công liều lĩnh lựa chọn một cách khó khăn công lược mục tiêu trừng phạt rõ ràng đã gặm hạ khối kia xương cứng. Tề Vương Phi vì cố sủng đem Thủy Tiểu Thư đề cử cho bảy vương ra sự tình cũng đã bị rất nhiều người biết được. Chu Cảnh Long cũng đối với chính mình tình căn thâm trùng. Trước lấy binh lực bản đồ phân bố lại nghĩ biện pháp lấy tới hai nơi trọng binh phòng thủ hổ phù. Đến lúc đó liền có thể phát động tổng tiến công. Đánh xuống cái này hoàng thành tái giá cho chủ công hơi mục tiêu đan một quốc thái tử. Nàng lần này nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành. Thủy Thiên Tẩy có loại không tốt dự cảm, luôn cảm thấy cái này kho ngân đạo tặc là đặc biệt vì đối phó nàng. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1044 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 31 chương 1044 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 31 Thủy Thiên Tẩy biết. Nàng nhất định phải bảo trụ chính mình cái kia tiện nghi cha quan chức. Thứ nhất chính mình hành sự thuận tiện. Dễ dàng đánh vào quý nữ vòng tròn.

Bất quá nếu như biết toàn bộ Thủy gia đều đã bị đa nghi hoàng đế cho để mắt tới rất lâu, Thủy Thiên Tẩy khẳng định sẽ chỉ đưa ra phía trước hai đầu yêu cầu. Tất cả mọi người tại chờ đợi hoàng hậu nương nương nói xong câu đó, đã như vậy. Trên mặt nàng chợt hiện chỉ chốc lát mê võng. Bao quát Lâm Tịch ở bên trong người đều đang đợi nàng một câu nói kia. Đến tột cùng như thế nào a, nếu không nói hướng nhà ngươi gửi lưới giao trà, nàng hai hàng lông mày khóa chặt tựa hồ có chuyện gì khó có thể quyết đoán. Lâm Tịch có thể cảm giác được Thủy Thiên Tẩy khẩn trương. Trên mặt nàng biểu tình cũng theo bắt đầu chắc chắn biến thành lo lắng. Không ngừng dùng tinh thần lực thôi miên bình thường lầm bầm thay quần áo. Phóng thích Thủy ra. Sai tại Tề Vương Phủ. Hạ độc. Vả miệng 20 những lời này. Mở ra máy lặp lại hình thức. Hoàng hậu một đôi mày liễu nhanh muốn vặn thành bánh quai trèo. Bởi vì không thích ứng loại này tay không nhỏ nhặt. Nàng chỉ cảm thấy có chỉ chốc lát hoàng hốt. Nhớ mang máng trước đó giống như muốn nói điểm gì. Thế nhưng là nói cái gì tới hoàng hậu cố gắng muốn a nghĩ. Rốt cuộc nghĩ tới. Lớn tiếng phân phó nói. Đã như vậy. Người tới. Cấp Thủy tiểu thư đổi bộ quần áo. Này trời đang rất lạnh. Cũng đừng đông lạnh hỏng rồi nàng. Nước ngày rửa mặt thượng càng thêm dương dương đắc ý. Hoàng hậu lại như thế nào? Tại nàng như vậy mặt người trước. Chính là một đầu nghe lời cẩu. Quả nhiên. Hoàng hậu nói tiếp. Thủy gia cũng không liên quan đến việc này. Thủy phu nhân có thể đi từ thần điện tham gia yến ẩm. Nàng một bên phân phó bên kia cung nhân đã hành động. Cấp nước ngày rửa sạch lý thân thể. Lúc sau đem một bộ quần áo mùa đông lấy ra hầu hạ nàng mặc vào. Biết chính mình sẽ không bị đưa vào vương phủ làm thiếp, Thủy Thiên Tẩy một trái tim cuối cùng để xuống. Nhưng mà, trên thế giới rét nhất chính là này hai cái chữ. Thủy Thiên Tẩy vả miệng 20. Lúc sau trực tiếp đưa đi Tề Vương phủ. Nể tình Tề Vương đối với ngươi một mảnh che chở chi ý. Lần này liền tiểu trừng đại giới. Trông ngươi sau này tại Tề Vương phủ cẩn thủ phụ đức. Chớ nên như vậy tùy ý làm bậy. Nếu không, bản cung định không buông tha ngươi. À ngươi nói cái gì, Thủy Thiên Tẩy cả người đều mộng bức. Quá sợ hãi nàng chỉ gấp đến độ vẫn luôn cùng chính mình hệ thống bài xả đến cùng chỗ nào ra sai. Mấy cái tráng kiện bà tử thì tới hộ tống nàng xuống hành hình. Lúc sau trực tiếp đưa vào Tề Vương phủ. Hoàng hậu khóa chặt lông mày hơi giãn ra. Hẳn là như vậy không sai. Nàng nhớ rõ ràng. Chính mình cấp cho Thủy Thiên Tẩy cầm bộ chỉnh tề quần áo tới mặc. Sau đó tựa như là có phạm nhân sai. Cần vả miệng 20. Không cần hỏi. Này phòng bên cạnh bên trong phạm sai lầm chỉ có Thủy Thiên Tẩy cái này không có chút nào liêm sỉ người. Mặt khác đều là vô tội. Cùng Thủy Thiên Tẩy đồng dạng, Lâm Tịch cũng thực sự không nghĩ tới cuối cùng thế mà xuất hiện kết quả này. Hẳn là chính mình di thất chú thuật chiếm thượng phong kia, cái gì khôi lỗi thuật bao nhiêu cũng lưu lại một chút dấu vết để lại. Khôi lỗi thuật cũng không thành công khống chế lại hoàng hậu. Mà hoàng hậu đối với Thủy Thiên Tẩy những cái đó chỉ lệnh lại có chút mơ hồ ký ức. Thế là liền tạo thành hiện giờ kết cục này. Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn Thủy Thiên Tẩy bị ngăn chặn miệng kéo ra ngoài chật vật thân ảnh. Đây chính là hiện thế báo đi. Nếu nàng không có giận chó đánh mèo đến chính mình trên người, tối thiểu sẽ không tự nhiên chịu kia vả miệng 20 trách phạt. Vương phủ bên trong nữ nhân có thông qua cộng đồng ướp thân gả đi vào. Tỉ như người ủy thác, có hoàng đế đưa, có các nhà đại thần nhóm đưa, có lầu bên trong mua, đủ loại con đường. Chính là không có bị trưởng song miệng cột mang tới tới. Thủy Thiên Tẩy xem như thủ mở khơi dòng. Mới tới Thủy Di Nương là bị trói đi vào, mà vương gia còn lại là đi tới đi ra ngoài nằm trở về. Cung bên trong thái y nói, vương gia nguyên bản vết thương cũ chưa lành lần này lại. Dẫn đến hiện giờ thương thế đúng là so lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Cần nằm giường bên trên tĩnh dưỡng. Nếu không sau này đem sợ đi lại không tốt. Thái y liền kém không có nói rõ. Người nhà nếu là tại như vậy đầu nhập tương tương những. Trên cơ bản hai cái chân nha tử muốn phế. Lâm Tịch thấp dầu chán ghét a, nói mò gì lời nói thật. Hậu trạch bên trong nữ nhân biết được này vì Thủy Di Nương dùng hết thủ đoạn. Cuối cùng vẫn là vào vương phủ. Không khỏi đều đối phân cho nàng thấm viên phun mạnh nước bọt. Cái không biết xấu hổ tiểu biểu tạp, lão nương đã sớm biết ngươi những cái đó tâm địa gian rào. Vương gia hồi phủ biết được Thủy Di Nương bị mang tới phủ bên trong. Căn bản không để ý thái y phân phó. Sai người đem hắn mang lên ghế dựa mềm bên trên. Đem trong vương phủ một chỗ có hoa có nước tinh mỹ khách viện thu thập ra tới. Lại gọi người hầu ra đại khố. Lấy ra không ít chính mình lúc trước đến đồ vật. Cái gì tơ vàng gỗ trinh nam anh thảo sắc lụa hoa lưu ly tám phiến bình phong. Bóp tia men hoa điệu đồ lò sưởi. Song loan lăng hoa gương đồng các loại chân bảo đồ cổ. Chăn màn gối đệm. Đồ uống trà. Cung bên trong ngự tứ đúng mốt vải áo. Đồ trang sức. Nhìn qua từng đội tôi tớ lục tục hướng bị một lần nữa mệnh danh là thấm viên khách viện đưa đủ loại đồ vật. Một cách Di Nương bĩu môi. Hung hăng gắt một cái. Cái này hồ mị tử. Nàng như thế nào không xúi dục vương ra đem đại khố trực tiếp an bốn cái bánh xe thúc đẩy nàng kia thấm viên bên trong đi dù sao địa phương rộng rãi cũng thả xuống được. Thấm viên. Ha ha. Trong lòng chi thủy. Ngươi đây là muốn bắt trước một số loại si tình. Sau đó chuyên phòng độc sủng rồi tốt a. Ta là thiện lương như vậy cá nhân. Giống như ngươi mong muốn buổi tối. Vương gia trực tiếp ở tại Thủy Di Nương thấm viên bên trong. Lâm Tịch phòng bên trong ngoại trừ bà bầu cùng Trắc Phi Khu Minh Lan bên ngoài tất cả đều đến. Bao quát hai cái xưa nay không cầm mắt nhìn thẳng nàng lầu bên trong hai cái. Lúc trước địch nhân của các nàng đủ loại. Hiện giờ chỉ có cộng đồng một cái Thủy Di Nương. Mấy cái này oanh oanh yến yến nhóm lúc trước chỉ cảm thấy vương phi chướng mắt. Bây giờ lại cảm thấy có cái này một lòng vì đại gia nhưng xưa nay không tranh thủ tình cảm vương phi thật sự là quá may mắn. Chỉ là không ngờ tới vương phi lại ngoài ý muốn sợ. Ta có thể bình yên làm cái này vương phi. Bất quá là bởi vì tiên đế tứ hôn. Vương gia không có cách nào cùng ta hợp lý. Hiện giờ may mắn được cung bên trong nương nương chiếu cố. Có thể trông nom một hai. Tự thân khó đảm bảo a. Ta duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoãn ở tại ta này một mẫu ba phần đất. Làm cái vô công cũng không qua. Phòng không gối chiếc vương phi sống quãng đời còn lại mà thôi. Về phần các ngươi ai muốn theo Thủy Di Nương tranh giành một chút. Cứ việc đi. Ai muốn tranh sủng chỉ để ý đi. Muốn làm gì liền làm gì. Sợ hãi Thủy Thiên Tẩy tại vương phủ bên trong giở trò xấu. Lâm Tịch văn bản rõ ràng quy định. Cấm bất luận kẻ nào đi quấy rối mấy vị bà bầu. Lúc sau Lâm Tịch lại lần lượt thông báo mấy cái bà bầu. Vương gia hiện giờ đã bị thấm viên Thủy Di Nương mê phải là không phải chẳng phân biệt được. Liền bản phi đều chịu đánh. Cho nên các ngươi nếu muốn bình an sinh hạ trong bụng hài tử. Tận lực giảm bớt ra ngoài. Bao quát vương gia đều tận lực phòng ngừa tiếp xúc. Tại lúc sau trong một đoạn thời gian toàn bộ vương phủ biến đổi liên tục, gà bay chó chạy. Mặc kệ các phòng thủ lĩnh ngựa như thế nào trổ hết tài năng, người thắng cuối cùng đều là Thủy Thiên Tẩy. Đi qua một đoạn thời gian phấn khởi lúc sau, vương phủ trở nên an tĩnh dị thường. Không có cách nào không yên tĩnh a. Cấm túc bị nhốt nhà nhỏ. Đánh bằng roi trốn đi dưỡng thương. Nghiêm trọng còn có bị trả hàng. Hai cái lầu bên trong hoa văn trồng chất. Huyên náo nhất hăng hái. Ngăn ở cửa ra vào đem cất hai ngày phần đêm thơm xối đến thấm viên đều nhanh thành nhà xí. Thế là bị Chu Cảnh Long nhất đốn bản tử lúc sau tùy tiện ném đi một nhà thanh lâu. Đám người giờ mới hiểu được lúc trước sức chiến đấu siêu cường vương phi vì sao lựa chọn bo bo giữ mình. Kỳ thật các nàng không biết là bị các loại ước ao ven tỉ vây quanh Thủy Thiên Tẩy giờ phút này toàn thân bủn rủn nằm tại giường bên trên. Trong lòng ngọa tào ngọa tào. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1048 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 35 chương 1048 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 35 làm có được hệ thống bàng thân. Mị lực vô địch cường đại tà đạo chi hồn. Thủy Thiên Tẩy có bất khuất tinh thần. Vĩnh viễn không nói bại. vào Tề Vương phủ cũng không cần chặt, dù sao Tề Vương tại nàng mị ảnh mê hồn cùng mị lực song trọng. Ảnh hưởng dưới đối nàng cúi đầu nghe theo. Chỉ cần nàng cho cái ám chỉ, Chu Cảnh Long liền cái vì cái gì cũng không hỏi liền ngoan ngoãn làm theo. Lâm Tịch, trắng hơn tuyết một thơm đình chóc gian sự kiện giải một chút Chu Cảnh Long lần kia thất thường. Kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, Chu Cảnh Long cách loại này phản ứng tuyệt đối là bị người hạ dược. Hơn nữa người kia hẳn là Trần Viện Viện. Thủy Thiên Tẩy biết nàng nhìn thấp Trần Viện Viện. Một cách tâm trí kiên định đến có thể cùng chính mình hệ thống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có thể kiên trì đến nàng cùng Như Ý đều mệt mỏi không chịu nổi mới bị công lược người. Làm sao có thể là ngày bình thường biểu hiện ra ngu ngốc như vậy. Làm nàng chân chính hoang mang chính là Hoàng hậu vì cái gì rõ ràng đã trúng Như Ý đoạt hồn khôi lỗi thuật. Thế nhưng có thể tại thời khắc sống còn tránh ra một lần nữa nắm giữ chính mình thần trí. Theo lý thuyết, mặc dù Như Ý sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao nó nội hạt động năng, nhưng uy lực tuyệt đối là cấp tốc mà hữu hiệu, so với nàng tẩy não thần kỹ còn muốn ngưu xoa. Bất quá bởi vì nội hạt động năng chỉ ở mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lúc sau tài năng kết toán đến. Hơn nữa bọn họ vô luận là tiến hành tiết điểm truyền tống vẫn là trở về nghỉ ngơi khu. Cùng với mấy nhân vật phân tích, thời tiết, hoàn cảnh trinh sát, đều cần sử dụng nội hạt động năng. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Thủy Thiên Tẩy tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm Như Ý sử dụng kỹ năng. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ duy nhất một lần sử dụng lại là vô hiệu. Như Ý kinh hãi đến kém chút trực tiếp chết máy. Này không khoa học, cảm giác giống như từ khi túc chủ lựa chọn công lược cái kia khó khăn mục tiêu mập bà nữ lúc sau. Bọn họ liền bắt đầu mọi việc không thuận. Chỉ là vì đối phó nàng kia siêu cường ý thức tự chủ, Như Ý lưu trữ nội hạt động năng đã hao phí hơn phân nửa. Nếu là này đối cơ, biết bọn họ tiêu hao như thế thật lớn cái gọi là công lược thành công bất quá là Lâm Tịch làm bộ. Không biết có thể hay không khí phân. Chu Cảnh Long khẳng định sẽ đến nàng phòng bên trong. Đến lúc đó Thủy Thiên Tẩy gọi hắn cho nàng ở Kinh Thành làm cái tòa nhà. Hành động ngược lại so Vu Thượng Thư Phủ còn tiện lợi hơn rất nhiều. Một khi cầm tới binh lực bản đồ phân bố cùng hổ phù, nàng lập tức cao chạy xa bay. Chỉ cần nàng giúp đỡ Đan Mộc Quốc Thái Tử đánh xuống này Đông Càn Quốc tốt đẹp Sơn Hà, nàng Thủy Thiên Tẩy chính là toàn bộ Đan Mộc Quốc công thần. Lại đối với Thái Tử sử dụng mị ảnh mê hồn, đến lúc đó một cái hoàng hậu khẳng định là trốn không thoát. Đến lúc đó Trần Viện Viện cái này mặt hiền tâm lạnh hung ác, âm hiểm vô cùng nữ nhân đem thừa nhận toàn bộ Đông Càn Quốc tử dân thóa mạ, để tiếng xấu muôn đời. Mà cái kia đồng lõa hoàng hậu Thủy Thiên Tẩy chuẩn bị sắp xếp người đưa nàng ném vào đây đẳng nhất lầu bên trong. Từ nương bán lão nhất quốc chi hậu, chắc hẳn chơi mới có thể kích thích hơn. Về phần Chu Cảnh Long cái này thành sự không có bại sự có thừa não tàn, nàng sẽ ám chỉ chính hắn bị bắt đi Đông Càn Quốc, muốn hắn tới cứu chính mình. Chắc hẳn có thể chính tay đâm cái này trên tay đã từng lây dính vô số Đan Mộc Quốc người máu tươi đế quốc vương ra. Cũng coi như đến một món lễ lớn, a dám như vậy đối đãi nàng. Bất kể có phải hay không là làm thuốc vật khống chế, Chu Cảnh Long đều tội đáng chết vạn lần. Thấm viên nhất an thu xếp tốt, Chu Cảnh Long liền không kịp chờ đợi đến đây. Hắn cả buổi chưa phải tiếp nhận thái trần trị, bị Lâm Tịch giẫm ngón chân tổn thương tương đối nghiêm trọng, đã thương tới xương cốt, chỉ có thể băng bó sau cố định lên tới. Ngón chân bên ngoài phiên không biết vì cái gì, vết thương chính là không khép lại, vẫn luôn nát sữa. Miệng vết thương mặt cũng không phải rất lớn, nhưng là cũng làm người đau đầu không thôi. Chu Cảnh Long đối mặt thái y cũng thực đau đầu. Một đám thao thao bất tuyệt không dứt căn dặn hắn, nhớ lấy tại dưỡng thương trong lúc tuyệt đối không thể sinh hoạt vợ chồng. Sau đó Chu Cảnh Long lần nữa bi kịch, bởi vì hắn cùng lần trước đồng dạng, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Chỉ cần vừa thấy được Thủy Thiên Tẩy, lập tức hóa thân hình người Thái Nhật Thiên. Đợi đến thanh tỉnh qua đi, một cách ôm chân kêu lên đau đớn, một cách ôm bụng kêu lên đau đớn. Sau đó tuyên thái y, Chu Cảnh Long thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Mặc dù đây là Đông Càn Quốc quyền khuyên triều chính vương gia, thế nhưng là thái y cũng chỉ có thể đánh bảo đối với hắn hạ lệnh cấm. Không được sinh hoạt vợ chồng trong vòng nửa năm, nghiêm cấm sinh hoạt vợ chồng. Nếu không vương gia chân thật có thể sẽ tàn phế rơi. Nói thật, một cái thê thiếp thành đàn vương gia, bị người lệnh cưỡng chế không được sinh hoạt vợ chồng nhưng thật ra là kiện thực mất mặt chuyện. Nhưng là ngày thứ hai vẫn như cũ như thế, ngày thứ hai, ngày thứ tư. Vương phủ hậu viện đã không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi lần đều là ngươi y chân tới ta y bụng. Phu thê song song xem đại phu. Đối mặt dùng dây thừng mệnh tại vì yêu vỗ tay này một đôi, Tề Vương phủ toàn thể nhân viên đều cảm giác tất cầu. Các ngươi đây là có nhiều đói khát a. Cũng không ai với các ngươi đoạt. Liền không thể trước nghỉ ngơi một chút. Đem bệnh dưỡng hảo lại chơi trong lúc nhất thời chuyện này thành kinh thành trò cười. Chẳng những truyền khắp chợ búa phố lớn ngõ nhỏ, cũng truyền đến triều đình. Năng lực tự kiềm chế như thế chi kém, hẳn là thể nội bị phong ấm nhập thiên thần thú tiểu tép đi. Khang Nguyên đế rất là nổi giận, đem Chu Cảnh Long truyền vào cung bên trong gian dạy một trận, lúc sau lại là ban thuốc lại là ban thưởng thuốc bổ. Hoàng hậu nương nương ban thưởng Tề Vương phi thuận tiện cấp nước di nương phái hai cái giáo dưỡng ma ma. Đây là xích quả quả đánh mặt, nói thủy gia nữ nhi không có giáo dưỡng đâu. May mà thủy thượng thư phủ nhân khẩu không vượng. Bất quá hai cái vừa độ tuổi tiểu thư hôn sự vẫn là bị tác động đến. Vốn dĩ hai bên đều đã có kết thân mục đích. Kết quả tất cả đều không giải quyết được gì. Mọi người cũng có thể nhìn ra được cung bên trong xếp hợp lý vương phủ cùng thủy gia hoàn toàn khác biệt thái độ. Rất nhiều người trong lòng đều có chính mình lý giải. Sau đó, không may hộ bộ đại khố lần nữa bị trộm. Trong vòng một năm liên tiếp ba lần. Như vậy kỳ văn chính là xưa nay chưa từng có. Lần này hoàng đế rốt cuộc không lại nhân nhượng. Hộ bộ toàn viên liền hàng cấp 3. Hộ bộ thay máu, thượng thư Thủy Lân Thao hiện giờ thành kho bộ chủ sự. Kho bộ chủ sự thì mang con về nhà đi. Thủy Lân Thao quả thực muốn giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét. Này đáng chết kho ngân đảo tặc đến tột cùng là ai? Vì sao đặc biệt trộm lão tử hộ bộ buổi tối? Đang tính tỏa lâm tịch chậm rãi thu công. Cổ đại vị diện linh khí bình thường mà nói đều mạnh hơn hiện đại vị diện. Tăng thêm nàng hiện giờ nhị thập đoạn cẩm đã 4 cấp. Tiến cảnh so lúc trước nhanh đâu chỉ một chút điểm, hiện giờ cơ hồ toàn bộ vương phủ hậu trạch đều tại nàng siêu cường ngũ giác phạm vi bao phủ bên trong. Bởi vì còn không có thu thập hết cái kia hệ thống như ý, lâm tịch cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả sử dụng tinh chuẩn hơn rõ ràng tinh thần lực đại sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bất quá ngũ thức cảm ứng cũng như thường hữu hiệu. Sở dĩ hiện tại thu công là bởi vì lâm tịch trông thấy Thủy Thiên tẩy cửa sổ bay vào một con chim nhỏ. Xem ra là Thủy Thượng Thư, A Phi. Là nước chủ sự thấy tình thế không ổn cấp Thủy Thiên tẩy truyền đến tin tức đâu. Điều này nói rõ hoàng đế bên kia đã bắt đầu thu lưới. Lâm tịch cũng lo lắng thả ra một đầu bộ câu đưa tin, phương hướng chính là cách đó không xa hoàng cung. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy kia vẫn luôn phụ trách giám thị nàng ám vệ. So sánh hoàng đế căn này đại thô chân Chu Cảnh Long nhiều nhất tính cùng cây tâm. Người ủy thác không thể hợp cách. Loại này niên đại coi như thật có thể cùng một vị vương gia hợp cách. Trên cơ bản nàng chỉ có thể thanh đăng cổ Phật này cuối đời. Hơn nữa người ủy thác còn không có bất luận cái gì mưu sinh thủ đoạn. Người cũng không thể coi là nhiều thông minh. Lâm tịch có thể vì nàng làm chính là làm hoàng đế chân vật trang sức. Treo đến vững vàng. Nàng hai ngày này cũng phóng Chu Cảnh Long một ngựa. Tạm thời nghỉ ngơi hai ngày. Bằng không. Như thế nào đi ra ngoài cấp Thủy Thiên tẩy trộm hổ phù cùng binh lực bản đồ phân bố bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1049 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 36 chương 1049 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 36 Thủy Thiên tẩy này mấy ngày hoạt động thường xuyên. Hẳn là đã tại vì toàn tuyến rút lui làm chuẩn bị. Thiên xảo các cùng với mặt khác nhà nào cửa hàng lương thực tử đã lặng lẽ meo meo đổi chủ nhân. Đoán chừng tại này một hai ngày liền sẽ chuẩn bị giao tiếp. Thủy Thiên tẩy phí đi lão đại khí lực làm ra giả chết dược cũng nắm bắt tới tay. Lúc này cung bên trong hoàng hậu nương nương bên người mặt lệnh người mang đến chủ tử nhà mình lời nhắn. Nói là lão thái phi thân thể hơi có ôm bệnh nhẹ. Muốn gặp một lần nhi tử. Tức phụ. Bởi vì là nương nương phái người truyền lời nhắn. Cho nên không cần đại trang còn muốn mặc vào ba tầng trong ba tầng ngoài cáo mệnh phục. Niên đại này quý nữ nhóm nhìn sống thực ba thích. Kỳ thật theo một số trình độ tới nói. Còn không bằng một cái hiện đại vị diện bình thường nữ tính. Đi ra ngoài cần cùng đương gia chủ mẫu báo cáo. Nhất định phải có đầy đủ lý do. Bên cạnh vĩnh viễn đi theo nha đầu bà tử. Lấy chồng lúc sau còn muốn mỗi ngày thần hôn định tỉnh. Mặc ngươi thân phận cao quý đến đâu. Cũng muốn hầu hạ bà tiểu cô nhóm ăn xong tài năng thượng trác. Còn muốn đối mặt một tòa nhà lớn lục đục với nhau cùng với nhà mình hậu trạch bên trong minh tranh án đấu. Coi như tề vương phủ bên trong. Trước mắt Lâm Tịch cái này chính quy vương phi là lão đại. Cũng không cha mẹ chồng. Tiểu cô cần phụng dưỡng. Nàng vẫn như cũ muốn đối mặt tới từ thiên gia các loại triệu hoán. Hơn nữa cung bên trong người nói chuyện đều ngoặt 800 cái ngoặt, có thể đem ngươi tươi sống mệt chết. Tỉ như tiến cung chuyện này liền rất có giảng cứu. Hoàng đế hạ chỉ. Hoàng hậu hạ chỉ cùng với bọn họ phái người tới dập đầu truyền đạt. Cần ngươi làm ra khác biệt phản ứng tới. Hiện tại là hoàng hậu nương nương truyền. Lời nhắn. Cũng liền mang ý nghĩa đây là một lần tẩu tử gọi đến em dâu. Thuộc về chi em dâu chi gian tư nhân gặp mặt. Cho nên Lâm Tịch có thể tùy ý chút. Hơn nữa còn có thể mang lên sát người tỳ nữ cùng nhau tiến cung. Hiện giờ cung bên trong đều biết. Hoàng thượng yêu thích Tề Vương. Mà hậu cung hoàng hậu nương nương yêu thích ngay thẳng đơn thuần Tề Vương phi. Nhưng là đợi đến Lâm Tịch đi hoàng hậu nương nương khôn cát điện tại thiền điện lần thời gian nhìn thấy người cũng chỉ có hoàng đế. Lão thất tại sao không có cùng nhau tới làm lễ lúc sau, hoàng đế tùy ý hỏi. Hắn so Chu Cảnh Long lớn 6 tuổi. Hiện giờ đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Được bảo dưỡng nghi mặt nhìn cũng liền vừa 30 dáng vẻ. Kiếm mi lãng mục. Cùng Chu Cảnh Long hình dạng ngược lại là thực giống nhau. Xem ra tiên đế di truyền lực tương đối mạnh. Lão thất như thế nào không đến chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao toàn cơ bắp Lâm Tịch kỳ thật đặc biệt chán ghét loại này móc lấy con phương thức nói chuyện. Nhưng là không có cách. Đã chọn hoàng đế làm đùi. Nhân ra đùa với ngươi xáo lộ. Ngươi liền phải phối hợp. Lâm Tịch cũng như một cách em dâu thấy đại bá bình thường cười cười. Đáp. Vương gia buổi sáng vội vã đi gặp sinh bệnh Thủy Di Nương. Lúc sau nói là ngũ quân doanh bên kia có chuyện quan trọng cần xử lý. Chỉ phải thiếp thân thay thế hắn tại mẫu phi trước mặt tan tận hiếu. Ý tứ chính là. Thủy Di Nương làm yêu thiêu thân. Quả nhiên như kế hoạch bên trong như vậy xúi dục chúng ta nhà vương gia đi trộm hổ phù cùng binh lực bản đồ phân bố. Lâm Tịch từ đầu đến cuối tại dùng Chu Cảnh Long cùng hoàng đế liên hệ bồ câu đưa tin cho cung bên trong truyền lại tin tức. Theo lần đầu tiên Thủy Thượng Thư có khác thường cảnh báo tin tức bắt đầu. Cũng không thường xuyên, nhưng mỗi lần đều tại ý tưởng bên trên. Lâm Tịch biết hoàng đế rất nhanh liền tra được trên đầu nàng. Nàng lại giả làm không biết. Vẫn cứ giả mạo Chu Cảnh Long cho hoàng đế truyền lại tin tức. Từ từ, Lâm Tịch tại hoàng đế nơi nào chế tạo một cách không có chứng cứ giả tưởng. Chu Cảnh Long tra được Thủy Thượng Thư thân phận. Biết thân phận có bại lộ khả năng Thủy Thượng Thư phái chính mình khoe nữ Thủy Thiên Tẩy đầu tiên là tới mê hoặc nàng. Tiếp theo thông qua nàng mê hoặc Chu Cảnh Long. Thủy Thiên Tẩy một thân rất là tà tính. Có thể điều khiển người lý trí. Một khi tiếp cận liền sẽ lệnh người làm ra rất nhiều không tự chủ được sự tình tới. Bởi vậy Chu Cảnh Long hết thảy khác thường hành vi. Bao quát đối với Thủy Thiên Tẩy không hề tầm thường yêu thích. Đều cũng không phải là xuất từ bản ý. Cho nên bôi tất cả đều là Thủy Thiên Tẩy mà nhà mình vương ra là cái người bị hại. Nàng có thể biết này đó. Là bởi vì trong lúc vô ý tìm được vương ra giấu kín lên tới một vài thứ. Tựa như là Chu Cảnh Long tại ngẫu nhiên lúc thanh tỉnh lưu lại đôi câu vài lời. bên trong tựa hồ cất giấu một cái âm mưu động trời. Mà nàng sợ hãi nói hết ra hoàng thượng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng không cho rằng một chuyện. Chủ yếu là các nàng hậu trạch nữ quyến không thể liên lụy đến triều đình quốc sự bên trong đi. Cho nên Trần Viện Viện mới nhất điểm điểm đem chính mình biết giả tá Chu Cảnh Long thân phận lần lượt dùng bộ câu đưa tin đem tin tức truyền đi. Lâm Tịch cũng không biết Thủy Thiên Tẩy bởi vì thiên đạo áp chế nguyên nhân. Không dám đi cắt trực tiếp công lược hoàng đế. Cho nên nàng nói rất tốt ngăn cách hoàng đế cùng Thủy Thiên Tẩy tiếp xúc. Hoàng đế tuyệt đối không dám đem một người như vậy làm tiến vào cung đi. Vạn nhất toàn bộ hoàng cung đều bị nàng cho khống chế. Hoặc là liền chính hắn cũng giống như Chu Cảnh Long như vậy bị khống chế. Tổ tông cơ nghiệp truyền thừa coi như đoạn tại hắn tay bên trong. Khang Nguyên đế biết rõ tùy ý Chu Cảnh Long như vậy cùng Thủy Thiên Tẩy pha trộn sẽ ảnh hưởng đến thương thế khôi phục. Vẫn là như cũ bỏ mặc chính mình nhất là coi trọng hoàng đế tới làm cái này mồi nhử. Quả nhiên là thiên gia không tình thân. Không có mâu thuẫn lúc như thế nào đều tốt. Một khi xuất hiện mâu thuẫn, tất cả mọi người đương nhiên muốn vì hoàng gia mà hy sinh. Bao quát Chu Cảnh Long cái này đi theo làm tùy tùng đệ đệ. Hoàng thượng cũng chính bởi vì cái này mới có thể xếp hợp Lý Vương gần đây đủ loại hai bước biểu hiện vô cùng tha thứ. Lâm Tịch Kỳ thật sử dụng chính là hắn loại này tâm lý. Khang Nguyên đế tính không được ích kỷ đến cùng người. Có thể tại tính kế Chu Cảnh Long qua đi đối với hắn tiến hành những cái đó đền bù. Nói rõ hắn vẫn có một ít lương tâm. Đừng đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác. Ngồi tại thiên hạ người thứ nhất vị trí bên trên. Ai thế giới quan đều sẽ có rất lớn thay đổi. Cùng toàn bộ thiên hạ cùng với Chu thị hoàng tộc truyền thừa so sánh. Chu Cảnh Long nhất định là muốn bị hy sinh hết một cái kia. Bằng không. Lấy hoàng đế tính tình. Chu Cảnh Long về sau vì theo đuổi giai nhân thường xuyên đem công vụ tùy tiện ném cho thủ hạ đi xử lý như vậy không chịu trách nhiệm thái độ. Sớm bị mất chức điều tra. Lâm Tịch cùng hoàng đế nói là 7 phần thật mang 3 phần giả. Nàng là sẽ không nói cho hoàng đế Thủy Thiên Tẩy đã chuẩn bị muốn giả chết sự tình. Không phải người tới hoàng đế nơi nào. Lâm Tịch liền không xen tay vào được. Lâm Tịch lần này đem chính mình muốn nói tất cả đều nói ra. Bao quát Thủy Lân Thao đánh cắp bộ phận kho ngân chôn ở Thủy Gia Kinh Giao một chỗ điền trang sự tình đều nói cho Khang Nguyên đế. Về phần như thế nào đem hổ phù cùng binh lực phân bố thay xà đổi cột, đó chính là hoàng đế chính mình chuyện. Dù sao Tề Vương hiện giờ thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít. Lâm Tịch cuối cùng còn chảy ra hai hàng miếng gừng nước mắt cầu xin hoàng đế. Không muốn bởi vì này đó trách phạt Tề Vương. Nhà mình phu quân là tại là thân bất do kỷ. Làm đã từng người bị hại nàng cũng thể hội qua cái loại cảm giác này. Kỳ thật Chu Cảnh Long một viên hồng tâm vĩnh viễn hướng về Đông Càn Quốc hoàng thất. Vì chính mình hoàng huyên quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Khang Nguyên đế như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Tịch. Trong lòng thở dài lão thất cũng là có phúc. Cái này vương phi rất là khó được. Thế nhưng không có chút nào tham công. Lão thất ngược nàng trăm ngàn lần, nàng đợi lão thất như mối tình đầu. Hoàng đế trước khi đi nói lời có chút chẳng hiểu ra sao. Chiếu cố thật tốt lão thất, ngươi là hảo, chấm đem lão thất cùng Tề Vương phủ đều giao cho ngươi. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1050 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 37 chương 1050 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 37 đây xem như hoàng đế mịt mờ có qua có lại. Cho Lâm Tịch ăn một viên thuốc an thần đi. Nói bóng gió hẳn là mặc kệ lão thất như thế nào, ngươi mãi mãi cũng là Tề Vương phủ nữ chủ nhân. Hoàng gia nhất quán đi vòng biểu đạt pháp. Giống như rất là thành thật với nhau, giống như cái gì đều nói, thế nhưng là lại cũng không nói gì. Lâm Tịch rất chán ghét loại cuộc sống này phương pháp. Trên triều đình ngược lại cũng dễ nói. Trong mỗi ngày sớm chiều tương đối người nhà nói chuyện đều cần đoán tới đoán đi. Bó lớn tốt đẹp tuổi tác đều như vậy làm hao mòn tại lẫn nhau nghi kỵ bên trong. Coi như cầm yêu ngọc thực. Lâm Tịch vẫn cảm giác buồn bực. Chắc hẳn đây cũng là người hoàng gia phần lớn đoạn mệnh mấu chốt nguyên nhân đi. Lâm Tịch đã từng mấy lần suy nghĩ qua như vậy vấn đề. Nếu là một cách bình thường nữ sinh, là nguyện ý ngồi tại bơ, mơ, vinh bên trên khóc, vẫn là ngồi tại xe đạp bên trên cười. Nàng là chọn cái sau. Đương nhiên nàng thích nhất vẫn là ngồi tại bơ, mơ, vinh bên trên cười. Nhưng rất nhiều người lại qua thành ngồi tại xe đạp bên trên khóc. Lâm Tịch lần nữa vô cùng may mắn chính mình gia nhập Diệu Huyền. Vô luận cộng đồng đem bọn họ này đó chấp hành giả đặt tại vị trí nào, Lâm Tịch cảm thấy thoát ra những cái đó rồi nhặng bu quanh một thế ngây thơ luôn hồi. Nàng thật sự là đủ may mắn. Lại một lần nữa, Lâm Tịch nhắc nhở chính mình. Bởi vì nàng đầy đủ may mắn, cho nên càng không thể đem những cái đó không có nàng người may mắn dẫm đạp vào bùn đất. Giống nhau Thủy Thiên Tẩy như vậy tùy ý đùa bỡn cuộc sống của người khác. Trở lại phủ bên trong, Hân Trúc tới báo cáo nói, nàng đi cung bên trong lúc sau Thủy Di Nương chẳng biết tại sao đột phát bệnh cấp tính. Cầu xin vương gia mời Thủy Thượng Thư cùng phu nhân tới thăm. Dựa theo Hoàng hậu nương nương lúc trước ý chỉ, Thủy Thiên Tẩy là phạm sai lầm bị lấy tiện thiếp chi thân đưa vào vương phủ. Không cho phép Thủy gia người đến đây thăm cùng với trở về nhà thăm viếng. Bất quá trước khác nay khác, Thủy Di Nương vào phủ thời gian mặc dù ngắn, vị điểm tuy thấp, lại là vương gia sủng trong lòng nhọn thượng người. Liền vương phi cũng không dám anh này gió. Liên đới thấm viên bên trong vũ già nhóm đều ngưu cực kỳ. Thậm chí có người nói Thủy Di Nương sớm muộn là này vương phủ bên trong nữ chủ nhân. Chu Cảnh Long lúc trước là ra thích ai liền sủng một hồi, không thích liền lạnh. Tân hoan cựu ái thay nhau ra trận, tốt xấu còn có thể hỗn cái cùng hưởng ăn hồi. Từ khi mê luyến Thủy Thiên Tẩy lúc sau, toàn bộ hậu viện nữ nhân tập thể trông sống quả. Bốn cái bà bầu trước mắt tự nhiên là không quá để ý này đó. Một bộ có tử vạn sự chân từ mấu phây. Nhưng là những người khác liền có chút phương. Dù sao như vậy xã hội, nữ tính chính là dựa vào nam tính sống sót thố tia hoa. Giống như Thủy Di Nương, mặc dù chỉ là cái tiện thiếp, thế nhưng là liền vương phi chủ viện tử bên trong người cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc thấm viên những cái đó mũi vỉnh lên trời người hầu. Có thể thấy được, hậu trạch này một mẫu ba phần đất đích thật là đương gia chủ mẫu địa giới. Nhưng là nếu là thân là chuyên phòng chuyên sủng Di Nương, như thường có thể trôi qua muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Trong thời gian này cũng có các lộ nhân mã trong bóng tối kiếm chuyện, nhưng là toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thẳng đến kia hai cái thanh lâu ca cơ bị ném đi tới chờ ký viện. Hậu viện hết thảy tâm lý nữ nhân đều thật lạnh thật lạnh. Bao quát đối với tuần cảnh tình cảm sâu đậm dễ sâu loại Khô Minh Lan cùng với bốn cái bà bầu. Bởi vì từ khi vương gia bị cái kia hồ mị tử câu hồn lúc sau cho tới bây giờ đều không có nhìn qua các nàng. Vu Tố Tâm thuận lợi sinh cái nữ nhi. Bởi vì là chắc phi chi nữ. Trăng tròn hôm đó cung bên trong trực tiếp phong cái vui khỏe huyện chủ. Thế nhưng là Chu Cảnh Long lấy hành động bất tiện làm lý do, đúng là liền mặt đều không có lộ một chút. Các tân khách sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là ai cũng lòng dạ biết rõ. Cái này huyện chủ khẳng định là cái không được sủng ái. Mới vừa sang tháng tử Vu Tố Tâm tại Lâm Tịch trước mặt nước mắt liên liên. Cảm giác sâu sắc vào vương phủ như vậy lâu minh tranh ám đấu. Đúng là đều hao phí tại dạng này một cách không đáng người thân bên trên. Lâm Tịch chỉ bao khỏa tại Vu Tố Tâm tỉ mỉ sở thêu túi nhỏ bị bên trong cái kia múm mím hồng hồng viên. Giờ phút này ăn no rồi sữa tiểu ra hỏa ngay tại ngủ say. Khóe miệng tràn đầy một cách nhàn nhạt cười. Miệng nhỏ khẽ hấp giống như còn đang bú sữa. Màu anh đào bờ môi nhỏ thoạt nhìn giống như trong suốt thạch. Làm cho người ta rất muốn đi cắn một cái. Ngươi xem, cái này tiểu sinh mệnh đến cậy nhờ ngươi tới. Tuy nói ra trong tháng, nhưng ngươi như vậy khóc cẩn thận đả thương con mắt. Về sau cũng không có biện pháp tự tay cho nàng cắt quần áo. Ta mấy ngày trước đây đi dò xét thôn trang. Nghe được nông thôn nông phụ nói cái gì mụ dưỡng cái gì hoa. Mẫu nữ liên tâm. Đừng tưởng rằng nàng hiện tại cái gì cũng không biết. Ngươi nếu là cả ngày như vậy nỗi lòng không tốt, coi chừng hài tử về sau cũng là trầm mặc không vui. Thời gian này đều là người qua. Ngươi tốt xấu còn có cái nữ nhi bồi tiếp. Ngươi nhìn ta cái gì đều không. Không như thường vui vẻ đẹp mắt túi ra phóng đãng thành tính. Thú vị linh hồn độc thân thành nghiện. Ta mẹ nó một người, như thường chơi đến bay lên. Lâm Tịch đang nói. Trong lúc ngủ mơ tiểu nữ hoa đột nhiên mở mắt. Đối nàng toét ra miệng nhỏ. Lộ ra cái nụ cười sán lạn. Nho đen nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch xem. Ai ú. Tiểu huyện chủ cũng biết vương phi nương nương thương nàng đâu rồi. Còn không có nghe nói nhà ai mới một tháng nay hoa hoa liền sẽ cười đâu rồi. Tương lai nhất định là cách lại thông minh lại thuần theo chi vị tiểu áo bông. Nhũ mấu đặc biệt biết nói chuyện. Một bên mở ra tiểu huyện chủ tã lót nhìn xem có hay không nước tiểu ẩm ướt. Vừa nói may mắn lời nói. Vu Tố Tâm ngước mắt nhìn Lâm Tịch. Cung cung kính kính đối nàng vén áo thi lễ. Đây cũng là nàng lần đầu tiên thật tình như thế lại cung kính đối với Lâm Tịch hành lễ. Tạ vương phi đề điểm. Thiếp đã hiểu. Nàng sinh con. Một chân sinh một chân chết quan khẩu. Cái kia làm nàng đối mặt như vậy hiểm cảnh nam nhân tại bồi nước của hắn di nương. Tiệc đầy tháng là cái này hài tử lần đầu tiên xuất hiện tại trước công chúng. Nàng phụ thân nhưng như cũ liền gặp một lần đều keo kiệt cho. Chu Cảnh Long nhưng thật ra là muốn tham gia, cho dù là ý tứ một chút lập tức đi đâu. Thế nhưng là hắn hiện tại thật không có cái tâm tình này. Hắn tẩy tẩy, hắn dùng sinh mệnh khuyên tâm yêu nhau tẩy tẩy đúng là muốn chết. Chu Cảnh Long cầm thật chặt Thủy Thiên tẩy dần dần lạnh buốt tay. Tẩy tẩy, đừng rời bỏ ta. Đừng rời bỏ ta phủ y cùng truyền đến thái y tất cả đều bị hắn đánh cho phun máu. Không cứu lại được tẩy tẩy mệnh. Còn sống để làm gì vương ra. Không muốn. Không nên quá. Quá đau đớn. Thủy Thiên tẩy lời nói vẫn chưa nói xong. Người liền đi. Lâm Tịch chính cùng Vu Tố Tâm nói lời này. Bên ngoài đột nhiên một hồi tiếng ồn ào. Ngồi tại ghế dựa mềm thượng Chu Cảnh Long không xin phép mà vào. Vu Tố Tâm mặt bên trên vui mừng coi như hắn có lương tâm cuối cùng biết tới xem một chút nữ nhi. Nhưng khi Vu Tố Tâm ngẩng đầu trông thấy Chu Cảnh Long sắc mặt trong lòng nhất thời trầm xuống. Kia là một trương tràn ngập vẻ hung lệ xanh xám mặt. Chu Cảnh Long run run ngón tay điểm Lâm Tịch. Trần Thị. Ngươi cho bản vương quỳ xuống tẩy tẩy đã chết. Các ngươi lại còn có tâm tình tại này bên trong chuyện trò vui vẻ bản vương biết. Các ngươi đều không thích nàng. Hoàng thượng không thích nàng. Hoàng hậu cũng không thích nàng. Liền các ngươi này đó vô tri xuẩn phụ cũng dám khi nhục nàng. Ngày hôm nay nàng đi. Các ngươi vui vẻ á lau. Lão tử bằng ma quỳ ngươi tiến cung bất đắc dĩ quỳ quỳ hoàng đế hoàng hậu. Kia là chuyện không có cách nào khác. Quỳ ngươi ngươi liền không sợ lão tử đem ngươi quỳ đến đoạn tử tuyệt tôn vương ra ngươi khẳng định là hiểu lầm. Nước thì bất quá là một tiện thiếp. Ta đường đường tề vương phi. Vì sao muốn khi nhục nàng. Nàng chết nàng sống. Dù sao cũng là phủ bên trong nhiều cái người chi phí sinh hoạt. Tại ta lại có gì làm các ngươi. Đều cho bản vương đi thấm viên. Vì tẩy tẩy. Đốt giấy để tang bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1051 vương ra. Tẩy tẩy ngủ đi 38 chương 1051 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 38 đốt giấy để tang xin hỏi vương gia. Là cung bên trong lão thái phi hoang trôi qua sao vẫn là ngài vị nào trưởng bối cưới hạ quy thiên. Cần chúng ta đi làm hiếu tử hiền tôn đối mặt Lâm Tịch tình chân ý thiết hỏi ý. Chu Cảnh Long thẳng khí đến gân xanh bạo đột. Ngươi độc phụ này. Dám mở miệng nguyện rùa ta mẫu phi Lâm Tịch giả vờ giả vịt phủi phủi tay áo thượng không tồn tại cho bụi. Ta nói có lỗi sao đất là đốt giấy để tăng. Vậy dĩ nhiên là vãn bối cho trưởng bối. Tỉ như nói. Vương gia nếu là chết rồi. Cung bên trong mẫu phi lại cực kỳ bi ai. Cũng không thể cho ngươi để tăng. Đây là quy củ. Cho nên mở miệng nguyện rùa ngươi mẫu phi. Là vương gia ngài lại muốn chúng ta cho một cái tiện thiếp đốt giấy để tăng. Vương gia.

Chu Cảnh Long có phải hay không bị Trần Viện Viện hại chết, vì cái gì hắn còn không qua đây cứu ta? Thủy Thiên Tẩy lo lắng kêu gọi hệ thống. Như ý nói, nội hạt động năng đã không nhiều lắm, mời túc chủ dùng cẩn thận. Xác định trinh sát Chu Cảnh Long vị trí, Thủy Thiên Tẩy chỉ hơi suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn xác định. Nàng hiện giờ bị trói tại này bên trong. Duy nhất cứu tinh chính là đã đối nàng cúi đầu nghe theo Chu Cảnh Long. Nếu như biết Chu Cảnh Long phương vị, Thủy Thiên Tẩy liền có thể sử dụng tâm hữu linh tê kỹ năng này làm Chu Cảnh Long càng thêm rõ ràng phát giác được tâm ý của nàng. Từ đó hỏa tốc tới cứu viện. Bất kể thế nào, nơi này là Tề Vương Phủ. Tề Vương mới là Vương Phủ lão đại. Chỉ cần Chu Cảnh Long trình diện, Trần Viện Viện chính là một cái phế phế. Thủy Thiên Tẩy trong lòng có điểm hối hận. Sớm biết lúc trước không được đầy đủ mị lực thêm điểm, làm điểm lực lượng nhanh nhẹn cái gì liền tốt. Tối thiểu loại này bình thường sợi dây trói không được nàng. Cuối cùng vẫn là nàng cùng Như Ý này đối cơ. Bê. Đẳng cấp quá thấp, ai Như Ý nổi hạt động năng quá ít, không dám tùy tiện vận dụng kỹ năng. Mà nàng kim tệ quá ít, mua xong kia khỏa giả chết dược nàng lại không có tiền. Rất nhanh, Như Ý đem Chu Cảnh Long sở tại tọa độ truyền đến Trần Viện Viện đầu bên trong. Thủy Thiên Tẩy lập tức sử dụng kỹ năng tâm hữu linh tê. Thủy Thiên Tẩy có thể cảm ứng được Chu Cảnh Long trong lòng vui mừng, sau đó liền không có sau đó. Lâm Tịch ở thời điểm này cũng không có nhàn rỗi. Nàng muốn đi cách đường tắt trực tiếp đem Thủy Thiên Tẩy ném vào chính mình thế giới bên trong lột nàng hệ thống lại lấy ra. Kết quả không thành. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra nàng lúc trước đạt được kết luận là chính xác. Muốn làm vào chính mình thế giới. Hoặc là chính là chủ quan ý nguyện cho phép, hoặc là chính là bị chính mình ngược gần chết. Nghĩ muốn này một đôi chính mình đồng ý tiến vào nàng thế giới kia là căn bản không thể nào. Vậy đành phải lựa chọn biện pháp khác. Lâm Tịch không lại thu liếm. Đem tinh thần lực như là một tòa lồng giam bao lại cả phòng. Mặc dù các loại hệ thống thiên biến vạn hóa, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bao quát trước mắt chính mình cũng là như thế. Nghĩ muốn thoát ly vị diện đều cần hệ thống định vị. Lâm Tịch cảm thấy cái này tà đạo chi hồn toàn mị lực thêm điểm. Đối với chính mình sử dụng kỹ năng Lâm Tịch đều có thể ngăn cản. Năng lực hẳn là cũng cùng chính mình tương tự. Hiển nhiên không có phá toái hư không năng lực. Có thể phá vỡ thời gian không gian cực hạn. Đừng nói nàng cùng Thủy Thiên Tẩy. Liền sư phụ hiện tại chỉ sợ đều làm không được. Đương nhiên, nàng không loại bỏ Thủy Thiên Tẩy cũng có được cùng loại miễn tử khoán như vậy đạo cụ. Nhưng là bởi như vậy nhiệm vụ liền sẽ bị phán định thất bại. Không phải vạn bất đắc dĩ. Giống như bọn họ những loại người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nhiệm vụ. Bởi vì thất bại khẳng định sẽ có tương ứng trừng phạt. Đây cũng là cộng đồng chế hành bọn họ này đó chấp hành giả không có con đường thứ hai. Thủy Thiên Tẩy cũng không hiểu rõ Lâm Tịch đã từng ý đồ trực tiếp cầm tù nàng. Khổ đợi hồi lâu vẫn không có Chu Cảnh Long chạy đến bất kỳ dấu hiệu gì. Như ý, ta cần biết Chu Cảnh Long hiện tại tình huống cụ thể, ngươi đem video cho ta truyền tới. Thủy Thiên Tẩy ra lệnh. Lần này Như ý trầm mặt một hồi. Mới hồi đáp. Túc chủ. Nội hạt động năng miễn cưỡng đủ chúng ta trở lại nghỉ ngơi khu. Vạn nhất không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta còn muốn dựa vào những năng lượng này về nhà đâu. Thủy Thiên Tẩy cũng mặt. Nàng chưa từng có đối mặt qua như vậy hoàn cảnh. Hiện tại Thủy Thiên Tẩy đối với lúc trước lòng tham Trần Viện Viện cách này khó khăn nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng có chút hối hận. Nếu là lựa chọn công lược lão Thái Phi chắc hẳn hiện giờ nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành đi. Lâm Tịch. Suy nghĩ nhiều. Có lão tử tại ngươi làm sao lại thuận lợi được rồi. Thủy Thiên Tẩy đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tịch con mắt. Đối nàng lần nữa sử dụng mị ảnh mê hồn kỹ năng. Lâm Tịch vốn là hết sức chăm chú phòng bị. Cảm ứng được Thủy Thiên Tẩy bên kia linh lực ba động. Lập tức miệng bên trong ngâm khẽ linh đài tỉnh chú đem Thủy Thiên Tẩy công kích tùy tiện hóa thành vô hình. Thủy Thiên Tẩy mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai thu thập ngươi? Người Lâm Tịch miệng bên trong băng lãnh phun ra mấy chữ này về sau. tay bên trong hàn quang lói lên liền xuất hiện mấy cây ngân châm. Nàng đầu tiên là đưa tay điểm trụ Thủy Thiên Tẩy á huyệt. Sau đó Thủy Thiên Tẩy liền cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức nháy mắt bên trong càn quét toàn thân. Miệng nàng mở đến thật to thế nhưng lại không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Bị sợi dây vững vàng trói lại tứ chi không ngừng giấy rùa. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Tiếp tục lại là đau đớn một hồi. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Thủy Thiên Tẩy khẩu hình, nàng tại hỏi vì cái gì? Vì cái gì chính ngươi làm qua cái gì chính mình không rõ ràng sao còn nghĩ làm hoàng hậu nằm mộng vẫn còn tương đối nhanh một chút. Thủy Thiên Tẩy đau đến toàn thân không tự giác co rút, mồ hôi rất nhanh thấm ướt nàng quần áo. Đi, như ý, rời. Đi tại Thủy Thiên Tẩy linh hồn thoát ly khỏi thân thể nháy mắt bên trong. Lâm Tịch đã cầm lên đoạt hồn chi tức đối nàng hung hăng chém xuống so sánh với trên linh hồn kịch liệt đau nhức. Vừa mới trên nhục thể hành hạ quả thực là trò trẻ con. Kia thanh kiếm thế nhưng có thể trực tiếp làm bị thương nàng thần hồn. Thủy Thiên Tẩy kéo tàn hồn chạy trối chết. Lâm Tịch đối nàng không ngừng huy kiếm chém xuống. Lúc này đột nhiên một đoàn quang mang đột nhiên theo Thủy Thiên Tẩy linh hồn bên trong đi ra ngoài lói lên một cách rồi biến mất. Thủy Thiên Tẩy như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy ngực đau đến muốn nổ bể ra đến. Như ý cách này tiện hóa. Thế nhưng vứt xuống chính nàng chạy trốn. Không có hệ thống bảo vệ cái này thế giới quy tắc chi lực lập tức theo bốn phương tám hướng đối nàng nghiền ép mà tới. Mà cái kia thanh đúng là âm hồn bất tán cử kiếm đuổi theo nàng không ngừng chém. Trong cả căn phòng chỉ có kia cố bị nàng từ bỏ vỏ bọc tạm thời có thể làm cho nàng dung thân. Thủy Thiên Tẩy không có bất kỳ biện pháp nào. Đành phải lần nữa chui vào. Như ý. Ngươi cái này tạp chủng. Vì cái gì muốn từ bỏ ta tự mình chạy trốn từng viên lớn nước mắt theo Thủy Thiên Tẩy khóe mắt trượt xuống. Hệ thống không có. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Hiện giờ. Nàng bị cái kia thanh cử kiếm bổ đến 10 không dư 1. Đã không có biện pháp rời đi bộ thân thể này. Từ nay về sau. Nàng chỉ có thể là Thủy Thiên Tẩy. Lúc trước như ý khóa lại nàng lúc nói những lời kia. Cuối cùng thành bọt nước. Cái gì vui buồn có nhau. Sinh tử gắn bó tất cả đều là cái sắm Thủy Thiên Tẩy miệng bên trong không biết đang thì thào cái gì. Lâm Tịch dứt khoát cởi bỏ nàng á huyệt. Dù sao hệ thống đã bị bóc ra. Nàng hiện tại cũng không bay ra khỏi cái gì chơi tới. Bỏ qua ta, ta có thể vì ngươi làm thổ tử làm ngựa. Thủy Thiên Tẩy hiện giờ rất là suy yếu, nói tới nói lui hữu khí vô lực. Lâm Tịch mỉm cười. Không cần. Ta là Tề Vương Phủ Đích Phi. Có rất nhiều người vì ta làm thổ tử làm ngựa. Ngươi đành phải chiếu cố thật tốt chúng ta vương gia liền tốt. Vương gia hắn chỉ thích ngươi. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1053 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 40 chương 1053. Vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 40 Thủy Thiên Tẩy tâm tràn ngập tuyệt vọng. Mị lực không có. Kỹ năng không có. Đáng chết như ý vì có thể càng nhanh chóng hơn chạy trốn. Đem nàng cái này vướng víu cho lắc tại nơi này. Tự mình đối mặt công nhân quét đường. Đúng vậy. Thủy Thiên Tẩy cùng với nàng những cái đó các đồng liêu. Đem Lâm Tịch loại này người gọi chung là công nhân quét đường. Dọn dẹp thiên đạo đồ vứt đi người. Thủy Thiên Tẩy vốn là cái phú gia nữ. Cha mẹ cho nàng tìm cửa người cầm đồ đối với thương nghiệp đồng bạn thông gia. Hai người từ trước đến nay là các chơi các. Nhưng không ngờ cái kia chết nam nhân không nể mặt nàng. Vậy mà tại gặp phải cái tiểu minh tinh gót mất hồn đồng dạng chết sống đều phải ly hôn. Thậm chí thà rằng từ bỏ chính mình quyền kế thừa. Thủy Thiên Tẩy thế là tìm người giết cái này cặn bã nam, hủy cái kia tiện nữ mặt lại đánh tê liệt nàng. Về sau nàng cũng gặp phải chính mình sinh mệnh bên trong chân ái. Thu hồi chơi tâm cùng kia nam nhân kết hôn. Kết quả nàng tìm người nhưng thật ra là một đầu rắn hổ mang. Cái này nam nhân lừa gạt đi nàng hết thảy. Còn đem nàng hủy dung lúc sau thiêu chết. Chỉ vì cho chính mình trong lòng nữ thần báo thù. Ngày không vong nàng. Lửa nóng hừng hực bên trong. Nàng sắp bị thiêu chết thời điểm. Như ý tìm tới nàng. Nói là cùng với nàng thân thể từ trường tương khế. Chỉ cần ký khóa lại hiệp ước. Người cơ cùng tồn tại. Nó có thể giúp nàng báo thù. Giúp nàng cầm lại chính mình hết thảy. Sau đó đi tìm thuộc về bọn hắn biển sao trời mênh mông. Sau đó nàng liền bị hệ thống cho số liệu hóa. Như là chơi đùa đồng dạng. Còn có tân thủ gói quà lớn đưa tặng 10 giờ thuộc tính. Như ý đề nghị bên nàng trọng mị lực, lại thích hợp dựa vào mặt khác. Thế nhưng là tại lần đầu gia tăng sau 10 điểm. Thủy Thiên Tẩy rõ ràng cảm giác được mị lực thêm điểm đối chính mình hảo nơi rõ ràng là cự đại. Quả thực có thể không đánh mà thắng chi binh. Dùng hệ thống đưa tặng chỉnh dung đan đem chính mình thay hình đổi dạng, nàng dễ như trở bàn tay làm kia nam nhân say mê nàng. Từ đó về sau Thủy Thiên Tẩy yêu loại cảm giác này. Đem nam nhân kia đối đãi chính mình thủ đoạn tất cả đều hồi báo cho hắn lúc sau. Thủy Thiên Tẩy cũng đem cái này cặn bã nam hủy dung thiêu chết. Lúc sau nàng triệt để thả bay tự mình qua hết chính mình Mỹ Nam vần quanh như là nữ vương một đời. Bởi vì có chỉnh dung đan chế tạo hoàn mỹ vỏ bọc cùng với mị lực tăng thêm. Nàng nhân sinh trôi qua vô cùng viên mãn. Người ngưỡng mộ nhiều như cá giết sang sông. Nàng dần dần say mê tại loại này trúc tinh phủng nguyệt. Bị toàn thế giới tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Thế là không để ý như ý cảnh cáo. Đem điểm số toàn thêm tại mị lực bên trên. Thủy Thiên Tẩy cúi thấp đầu yên lặng đi theo Lâm Tịch bên cạnh thuận theo giống hài tử. Nhưng bị tóc chán che khuất mắt bên trong lại là hung lệ khí hiển thị rõ. Trang cái gì cao thâm nếu như đổi chỗ mà xử. Nàng là bị thiên đạo thừa nhận công nhân quét đường. Có thể tùy ý làm bậy mà không cần phải lo lắng bị thiên đạo hủy diệt. Tỉ chơi đến so ngươi cao thâm hơn khó lường. Còn muốn bức cách vô hạn. Thủy Thiên Tẩy đã thành thói quen hệ thống bàng thân. Hiện giờ nàng mặc dù lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vẫn còn không có đến mất hết can đảm trình độ. Như ý nói qua bọn họ đều là dùng linh hồn làm tiền đặt cược bỏ đi luôn hồi đường người. Chết rồi chính là tản đi không có biến mất. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái thực người may mắn. Coi như chính nàng nhân sinh. Mặc dù bị lừa. Cũng là trôi qua tùy tính mà trương dương. Xưa nay không từng ủy khuất chính mình. Cuối cùng mặc dù bị thiêu đến đau tận xương cốt. Thế nhưng lại cũng làm cho nàng may mắn được đến hệ thống. Chuyển bại thành thắng. Nàng tất nhiên là bị chiếu cố cái loại này người. Hiện giờ cuộc diện đối nàng đích xác bất lợi. Nhưng chính mình cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lâm Tịch. Thật không có cơ hội a thân. Lão tử Âu Hoàng. May mắn 54 tìm hiểu một chút Thủy Thiên Tẩy bị mang vào một cái tinh mỹ xa hoa gian phòng. Cứ việc hệ thống rời đi. Mị ảnh mê hồn hiệu quả vẫn còn chưa qua kỳ. Bởi vậy nguyên bản cùng người chết vô ý Chu Cảnh Long đột nhiên trông thấy Thủy Thiên Tẩy. Lập tức con mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Sau đó chính là nhất đốn tay chân loạn run rẩy, khóe miệng một chuyến ống ánh nước bọt uốn lượn mà xuống. Chu Cảnh Long miệng bên trong phát ra vô ý thức a ờ ngạch a ngô ô các loại học phía trước ban bảo bảo phát âm. Thủy Thiên Tẩy bắt đầu lo lắng. Nguyên bản nàng còn trông cậy vào thừa dịp kỹ năng không có tiêu tán làm Chu Cảnh Long đưa chính mình hồi thủy ra. Nàng dự định sử dụng Chu Cảnh Long rời đi vương phủ. Chỉ cần trở về thủy ra. Nàng liền có thể nghĩ biện pháp đi đan một quốc. Nhiệm vụ là khẳng định thất bại. Nhưng mà thiên cổ gian nan duy nhất chết. Nàng còn trẻ. Còn có bó lớn 5 tháng. Làm sao biết về sau không thể lại có kỳ ngộ nàng đã có thể gặp phải như ý. Liền còn có thể gặp lại Cát Tường. Mỹ mãn. Chúc mừng. Điều kiện tiên quyết là nàng đến có thể theo Tề Vương phủ cách này lồng thoát khốn mà ra. Trong ngôi nhà này có công nhân quét đường căn này gậy quấn phân heo. Nàng bây giờ là khẳng định không có tốt. Bất quá công nhân quét đường mặc dù lợi hại. Dù sao Vương phủ vẫn là Chu Cảnh Long. Vương gia lên tiếng Trần Viện Viện tối thiểu bên ngoài cũng phải nghe không phải nàng vô cùng hối hận. Lúc trước vì cái gì một hai phải tìm đường chết. Lựa chọn công lược Trần Viện Viện cách này chi nhánh. Chẳng trách nhân ra như vậy lão thần nơi nơi. Này đó công nhân quét đường nhóm thật sự là quá đáng ghét. Y vào vị diện tán thành liền tùy ý ức hiếp đùa bỡn bọn họ. Mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa. Cuối cùng còn muốn Lý Trực khí trắng đại biểu thiên đạo tiêu diệt bọn họ. Lâm Tịch trông thấy Thủy Thiên Tẩy lộ ra vẻ oán độc nhìn chính mình. Hai người thân phận lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Thủy Thiên Tẩy trông thấy Chu Cảnh Long hiện giờ tình huống lúc sau hy vọng phá diệt. Có chút vò đã mẹ không sợ sức. Nàng khẽ hừ một tiếng nói. Các ngươi này đó công nhân quét đường nguyên bản là thiên đạo thừa nhận người. Được làm vua thua làm giặc. Ta cũng không có gì có thể nói. Muốn chém giết muốn xóc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Tịch. Công nhân quét đường lão tử lại có tên mới cùng thiên đạo không có quan hệ. Mấu chốt là ngươi sinh mà vì người. Một khi thoát ly đã cảm thấy chính mình có thể nhìn xuống đồng loại. Có thể tùy ý khống chế hắn nhân sinh chết sở tác sở vi rất làm cho người khác khinh thường. Ta bình sinh nhất căm hận chính là các ngươi loại này ăn cơm no mắng đầu bếp người. Thấy Thủy Thiên Tẩy lộ ra xem thường thần thái. Lâm Tịch lại nói. Ai cũng muốn sống đến thoải mái một chút. Ngươi tốt hảo phát ra từ mình quang là được rồi. Vì cái gì nhất định phải thổi tắt người khác đèn ỉ vào chính mình có cái phá hệ thống. Đã cảm thấy tại chúng sinh phía trên. Ngươi hệ thống ngưu bức. Thiên đạo cũng thiên vị ngươi. Hiện tại ngươi thắng. Tự nhiên nói cái gì đều đối. Nếu thắng chính là ta. Này đó lời hay ta cũng sẽ nói. Thủy Thiên Tẩy bĩu môi. Mặc kệ cái này công nhân quét đường mục đích là cái gì. Tóm lại là sẽ không giết nàng. Thủy Thiên Tẩy lá gan cũng lớn chút. Lâm Tịch mỉm cười, ngươi có ngươi hệ thống, ta có ta thủ đoạn. Ngươi có ngươi trầm hương, ta có ta nhang mũi, không phải rất đắt, nhưng là thực sang. Ngươi có ngươi như ý, ta có ta vũ lực, không phải rất mạnh, đánh ngươi là đủ. Hiện giờ ngươi như ý vứt xuống ngươi chạy trốn. Muốn mạng sống liền ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta nhà vương ra. Muốn tìm đường chết, cũng không ai ngăn đón ngươi. Tóm lại ta là sẽ không động thủ giết ngươi. Càng sẽ không thất đức đến tìm người thay ta đi lưng cái gì nhân quả. Hảo hảo hưởng thụ ngươi những ngày tiếp theo đi. Lâm Tịch nói xong thản nhiên đi ra khỏi phòng. Ngoan ngoãn đừng làm ồn tình. Nếu không ta có một vạn loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Kia nữ nhân lưu lại những lời này lúc sau đóng cửa lại đi. Căn phòng này như cái tinh xảo lồng giam, hiện giờ chỉ có nàng cùng Chu Cảnh Long cái này trúng gió người bệnh. Thủy Thiên Tẩy đích xác muốn sống. Thế nhưng là như vậy bị nhốt tại vương phủ bên trong. Cho một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác nam nhân làm sai sử nha đầu. Nàng thật không cam tâm. Cửa lại bị mở ra đi vào hai cái vô cùng tráng kiện bà tử, tay bên trong bưng thức ăn nước uống. Tẩy nương. Tới hầu hạ vương ra ăn cơm bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1054 vương ra. Tẩy tẩy ngủ đi 41 chương 1054. Vương ra. Tẩy tẩy ngủ đi 41 Lâm Tịch có thể trông thấy. Thuộc về Chu Cảnh Long khí vẫn đã tất cả đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Mà Thủy Thiên Tẩy đỉnh đầu nguyên bản đại biểu tài vận cực vượng hồng quang cùng một tia rất nhạt tử khí cũng tất cả đều không thấy. Lâm Tịch cười gằn. Hệ thống bị bóc ra. Gia tăng tại Thủy Thiên Tẩy trên người mị lực quang hoàn tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cho nên khí vận cũng liền không có. Về phần đại biểu cho tài vận hồng quang biến mất. Đương nhiên là bởi vì hiệp đạo sở. Lâm Tịch đạp ánh trăng mà đến cướp sạch không còn mà đi rồi. Lâm Tịch nhất quán tuân theo công bằng công chính không công khai nguyên tắc. Không chỉ có trộm Thủy Thiên Tẩy cửa hàng. Thủy ra hết thảy cửa hàng đáng tiền vật phẩm đều bị nàng cho cuốn đi. Không có cách nào a. Vì soát hoàng đế đại thô chân hảo cảm cũng thuận tay vu oan Thủy Lân Thao. Lâm Tịch thế nhưng là vàng dòng bạc trắng lấy ra đi hơn 10 vạn 2 a. Hơn nữa còn muốn đem công lao tính tới Chu Cảnh Long cái kia cặn bã nam đầu bên trên. Này Lôi Phong nên được có nhiều biệt khuất đối với không chiếm được lợi lộc gì coi như ăn thiệt thòi Lâm Tịch tới nói. Cái này thua thiệt ngầm nếu là không tìm về đến. Nàng rất dễ dàng đột tử. Hoàng đế đi thanh tra tịch thu Thủy Lân Thao nhà nào có chôn kho ngân điền trang trước đó. Thủy Lân Thao đã nhanh bị tức nên có cùng Chu Cảnh Long làm người chung phòng bệnh. Tục ngữ nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Thủy Lân Thao là Đan một quốc mật thám đánh vào Đông Càn quốc người trong thành công nhất một cái. Ngoại trừ điều tra quân tình bên ngoài còn gánh vác vì tương lai hai nước giao chiến vơ vét của cải quan trọng chức trách. Thỏ Khôn có ba hang. Thủy Lân Thao vốn là cái cẩn thận chặt chẽ người. Hắn đem trải qua nhiều năm sử dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ. Bán quan bán tước đoạt được lặng lẽ cất giữ tại thủy gia dinh thự hồ sen phía dưới cùng với các nơi điền trang ẩn nấp chỗ. Kho ngân lần thứ hai bị trộm lúc sau. Thủy Lân Thao bị hoàng đế thẳng hàng cấp 3 thành xem kho hàng. Thời gian nhàn hạ nhiều hắn liền chuẩn bị đem những ngân phiếu kia lần lượt đổi thành bạc. Đồng thời nhất điểm xử lý kia mấy chỗ hồ tử ria điền trang cửa hàng. Dù sao đối ngoại liền nói lại là bổ khuyết kho ngân lại là phạt phụng. Hiện giờ đã là sơn cùng thủy tận. Kết quả lại phát hiện ngân phiếu bị người toàn ổ bưng. Thủy Lân Thao tức giận tới mức hừ hừ. Xem ra lão gia ta năm nay ngũ hành chiêu tặc a. Trộm quốc khố trộm tư kho. Liền có thể ta Thủy Lân Thao một người tới ngươi tốt xấu cùng hưởng ăn hội chịu nhà trộm. Tối thiểu trong lòng ta cũng có thể thoải mái điểm. Thế nhưng là tặc hết lần này tới lần khác không nghe đâu rồi. Liền trộm ta. Cũng chính bởi vì hắn bị cái này thần bí đạo tặc khiến cho sức đầu mẻ chán. Mới không có chú ý tới hoàng đế đã lặng lẽ bố trí sẵn sàng đối với hắn hạ thủ. Lúc đó, Tống Giam Thủy Lân Thao đối mặt hoàng đế không giận tự uy hai tròng mắt cùng chứa tại khóe miệng kia rét lạnh cười lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch. Thủy ra xong. Hắn đưa về Đan một quốc hổ phù cùng binh lực bản đồ phân bố khẳng định có lừa dối. Đâu chỉ có trá. Còn mẹ nó có độc thủy thiên tẩy nghe thấy hai cái phụ trách đưa cơm bà tử nói chuyện phiếm. Phủ bên trong hiện giờ đang bị hoàng đế ngợi khen đâu rồi. Đáng tiếc vương gia bệnh quá trọng chỉ có thể từ vương phi dẫn sắt phủ bên trong nữ quyến đi ra ngoài tạ ơn. Thủy thiên tẩy cười theo đi qua bắt chuyện mới biết được. Nguyên lai vương gia cố ý làm ra giả hổ phù cùng cái gì binh cái gì đồ. Kết quả đem Đan một quốc cho hố chết. Võ uy đợi cùng Vu Trắc Phi ca ca dẫn sát quân đội đánh bại Đan một quốc. Cái này cũng chưa tính. Nghe nói vương gia còn tại kia trương cái gì đồ trên dưới độc dược mạn tính. Đan một quốc thái tử cùng bọn họ quốc một cách đại tướng quân bởi vì thường nghiên cứu tấm đồ kia kết quả song song chúng độc mà chết. Vương gia mặc dù bệnh, thế nhưng là vẫn như cũ cho chúng ta phủ bên trong kiếm mặt mũi. Không hổ là hoàng thượng coi trọng nhất vương gia Thủy Thiên Tẩy não tử trống giống. Miệng bên trong ngây ngốc tự mình lẩm bẩm. Chết rồi chết a ha ha. Chết ha ha ha. Thủy Thiên Tẩy mặc dù tại cười, thế nhưng lại tiếng như cú vỏ bi thương khóc, nghe sờn tóc gáy. Trong khoảng thời gian này Chu Cảnh Long cả người đều là nàng một người hầu hạ. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Mỗi ngày bà tử đều sẽ kiểm tra. Vương gia ăn đi vào không nhiều. Phạt vương gia quần áo dơ bẩn. Phạt vương gia tiểu trong quần không có kịp thời thay đổi. Phạt vương gia kéo. Không có kịp thời xử lý. Phạt. Phạt Thủy Thiên Tẩy biết. Này hai cái bà tử khẳng định là Trần Viện Viện cái kia độc phụ đặc biệt huấn luyện tới hành hạ nàng. Mỗi lần nàng phạm sai lầm. Dung ma ma lăng châm khúc quân hành lập tức đi khởi. Quấn tới nàng chết đi sống lại. Phiêu phiêu dục tiên. Thủy Thiên Tẩy nhẫn nại lấy. Chỉ còn chờ tương lai Đan một quốc cầm nàng trộm lấy hổ phù cùng binh lực bản đồ phân bố có thể đánh Đông Càn quốc một cách trở tay không kịp. Đến lúc đó Đông Càn quốc thay đổi triều đại. Trần Viện Viện không còn là cao cao tại thượng hoàng phi. Thậm chí có thể sẽ chết tại trong chiến loạn. Mà nàng cũng liền có thể thoát ly khổ hải. Thủy Thiên Tẩy đã không hy vọng xa vời gả cho thái tử. Nàng chỉ muốn thoát ly thế gian này địa ngục. Cầm tới chính mình nên có khen thưởng. Bằng nàng trải qua mấy cái thế giới kinh nghiệm tích lũy. Như thế nào cũng có thể trôi qua phong sinh thủy khởi. Cho nên biết được Thủy gia cả nhà đều đem bị hỏi trảm. Thủy Thiên Tẩy con mắt đều không có nháy một chút. Dù sao bọn họ cũng sẽ không tới cứu nàng. Cho nên Thủy gia người sinh tử cùng nàng có liên can gì, nhưng hiện tại cái này duy nhất có thể cho nàng cái xoay người cơ hội người. Thế nhưng chết rồi. Nàng đưa đi đồ vật chẳng những làm hại Đan một quốc tổn binh hao tướng, thế mà còn độc chết thái tử cùng một cái tướng quân. Chỉ sợ Đan một quốc người biết nàng thân phận. Ăn tươi nàng tâm đều có. A Thủy Thiên Tẩy chỉ cảm thấy ngực đột nhiên buồn bực đau nhức vô cùng. Có nửa phút hô hấp cơ hồ đều dừng lại. Một trương bóng loáng đầy mặt mặt bên trên trong sạch giao thoa. Nàng cổ họng ngòn ngọt. Thoa một chút phun ra một ngụm máu tươi. Chu Cảnh Long. Ngươi tốt xấu độc tâm bởi vì cung bên trong người khen. Một ngày này mổ ăn cực kỳ phong phú. Liền đám người hầu cũng đều tăng thêm một ăn mặn một chay một mâm ăn nhẹ. Làm vương phủ nam chủ nhân. Thức ăn liền càng thêm phong phú tinh mỹ. Chu Cảnh Long hiện giờ đã có thể rất rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn nhìn cũng không nhìn tổ yến bát tiên canh cùng cây nhãn trà con vịt. Lại dùng con mắt chăm chú nhìn kia đĩa ngọt chua sữa dưa. Cả ngày đều là các loại đại bổ. Bổ đến môi hắn đều khởi ra. Mặt bên trên cũng hiện đầy màu đỏ gò nhỏ lăng. Ngày xưa anh Tuấn Tề Vương hiện giờ triệt để biến thành chết mập trạch. Đã từng ghét bỏ vương phi xấu xí. Hiện giờ chính mình xấu xí thành chó đã từng ghét bỏ vương phi béo. Hiện giờ chính mình thi đấu voi. Hắn nhìn chằm chằm Thủy Thiên Tẩy. Ra hiệu nàng đem này nhìn nhan sắc cũng có thể cảm giác được thanh thúy ngon miệng dưa đều đút cho hắn ăn. Nước ngày rửa sạch tay. Cầm lấy đũa. Miệng bên trong ôn nhu nói xong. Vương gia đừng nóng vội. Nô tỳ lập tức liền đút cho ngài. Hai cái bà tử liếc nhau, khép lại cửa phòng ngồi bên ngoài gian ăn thuộc về các nàng đồ ăn. Nhìn tẩy nương cùng vương gia ngày càng to mọng hình thể. Các nàng làm sao không biết này ẩm thực cho người ta từng dở trò. Hai cái bà tử giật nảy mình đánh cái dùng mình. Toàn bộ vương phủ. Nguyên lai lợi hại nhất là vương phi nương nương. Giết người không cần đao. A hai người lần nữa nhắc nhở chính mình. Nhất định phải vững vàng ôm chặt vương phi đùi. Không nên hỏi không hỏi. Không nên xem không nhìn. Không nên nói càng là đánh chết cũng không thể nói. Nói trong cung này ngự tứ đầu bếp làm đồ ăn chính là ăn ngon. Hai cái bà tử thân thể cường tráng. Muốn ăn cũng tràn đầy. Ngươi một ngụm ta một chút ẩm ý cuốn mây tàn ăn sắp nổi tới. Thế nhưng là các nàng mới vừa ăn không có hai cái. Bên trong đột nhiên truyền ra y ô ô tiếng vang trầm trầm cùng với thứ gì ngã sấp xuống thanh âm. Hai cái bà tử lập tức biến sắc. Vương phi có thể nói như thế nào đều thành chính là không thể chơi chết người tới. Hai người nhanh lên kéo cửa ra xông vào. Chỉ thấy tẩy nương đang dùng chăn che vương ra miệng. Không cho hắn phát ra âm thanh. Mà chén kia mới vừa ra nồi. Nóng hôi hổi tổ yến bát tiên canh chính trục tại vương ra hai chân trung gian bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1055 vương ra. Tẩy tẩy ngủ đi 42 chương 1055 vương ra. Tẩy tẩy ngủ đi 42 cái kia bát đoan đoan chính chính. Không nghiêng lệch trục tại không thể miêu tả địa khu. Như là cố ý mang lên đi đồng dạng. Thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Mà hai người nghe thấy ngã sấp xuống thanh âm còn lại là kia trương hoa cúc lê bay chim khách đăng nhánh gấp giường bàn bị vén đến trên mặt đất. Cây nhãn trà con vịt khắp nơi đều là. Một cái bà tử tạp chập lưới. Ai mẹ nó nói con vịt đã đun sôi không bay được bọn họ Tề Vương phủ đun sôi lại cắt nát con vịt đều biết bay. Nhưng hai cái bà tử lại ai cũng cười không nổi. Vương gia chim nhỏ hôm nay thật sự là bổ quá trực tiếp. Thanh hoa chén lớn như trăng tròn, hải sản canh, một đũng quần. Hiện giờ vương gia bị chén lớn chế trụ địa phương vẫn như cũ có nhiệt khí không ngừng toát ra. Tăng thêm phía trên thủ sẵn bát. Hai cái bà tử thở dài. Đây là đem vương gia chim đem ninh nhờ a hai cái bà tử liều mạng chịu đựng. Lúc này ngàn vạn không thể cười. Cười một tiếng đầu rơi. Tẩy nương, ngươi là muốn che chết vương ra sao một cách bà tử quặm mặt lại hỏi. Cùng ngày thường nén giận khiêm tốn khác biệt. Giờ phút này tẩy nương thoạt nhìn có chút cuồng loạn. Ta tại làm cái gì các ngươi con mắt lại không mù. Chẳng lẽ nhìn không ra ta tại làm cái gì hai người một cách nhanh lên xô đẩy nước sôi ngày tắm. Đem phúc tại hắn miệng mũi chăn lấy ra.

Lâm Tịch cách 2-3 ngày liền đi qua xem bọn hắn. Thủy Thiên Tẩy đã béo giống cái cầu. So lúc trước Trần Viện Viện chỉ có hơn chứ không kém. Đi đường đều có chút phí sức. Lâm Tịch lại sai khiến Đừng Tiểu Nha đầu tới. Đặc biệt hầu hạ hai người bọn hắn. Sau đó rốt cuộc có một ngày buổi tối, Chu Cảnh Long dùng cây tăm đâm mù Thủy Thiên Tẩy con mắt. Hắn chỉ có thể dùng này loại đồ vật. Vì phòng ngừa Thủy Thiên Tẩy giết chết Chu Cảnh Long. Căn phòng này bất luận cái gì bén nhọn vật phẩm đều không tồn tại. Như vậy tay run rẩy lại có thể dùng cây tăm cũng chính là đủ làm khó Tề Vương. Thủy Thiên Tẩy máu me đầy mặt thê lương rú thảm. Nghe hỏi chạy đến Lâm Tịch phát hiện hai cái đại mập mạp chính khó phân ta ngươi xoay đánh. Thở hổn hển. Cực kỳ giống nước nào đó đô vật. Theo ngày này trở đi. Hai người buổi tối đều là đã khuya mới tắt đèn. Bởi vì phòng bị lẫn nhau. Cho nên Vương gia cùng Tẩy Tẩy. Ai cũng không dám ngủ. Buổi tối không dám ngủ, ban ngày không muốn khởi, hai người mỗi cái nhật tử đều là dày vò. Đau dạ dày liền uống rượu. Khổ sở liền tự mình hại mình. Tâm tình không tốt liền lẫn nhau tàn. Các ngươi yêu làm gì làm cái đó. Nhưng là đừng mẹ nó tới quấy rầy lão tử sinh hoạt. Hiện tại, Lâm Tịch không có việc gì liền mang theo nhà bên trong đám kia nương tử quân đi ra ngoài chơi. Lúc bắt đầu cũng mang lên Vương gia. Nhưng là từ khi Chu Cảnh Long đang bị người chỉ trỏ chi trước mặt mọi người phát một trận tính tình về sau, Lâm Tịch liền không lại mang theo hắn đi ra. Hiện giờ Tề Vương phủ các phòng nguyệt lệ đều không ít. Hơn nữa toàn bộ đồng dạng đãi ngộ. Bao quát Vương phi chủ trạch cũng không ngoại lệ. Đám người đối mặt Lâm Tịch như thế đối xử như nhau. Cho tới bây giờ cũng không ỷ vào chính mình là Vương phi mà lấy thiên vị. Cũng đều vui lòng phục tùng nhận nàng cách này trưởng nhà. Không có việc gì một đám nữ nhân nói chuyện mỹ dung dưỡng sinh a. Buổi chiều thưởng thưởng hoa. Buổi tối đánh một chút bài. Mặc kệ chắc phi thứ phi vẫn là di nương đồng phòng. Sinh nhật đều phải gọi biểu diễn tại nhà. Tháng ngày trôi qua bay lên. Mỗi người hồi tưởng đến lúc trước kinh hồn táng đảm đi theo Chu Cảnh Long bên người nhật tử. Đều cảm thấy ban đầu là không phải đầu làm lừa đá. Vì như vậy thứ cặn bã nam minh tranh án đấu là nghĩ nhiều không ra. Sớm biết ngươi là như. Vậy Vương Phi, chúng ta đã sớm đi theo ngươi lăn lộn. Lâm Tịch đem Quý Phi dưỡng nhan cao lại lần nữa mân mê ra tới cầm đi cửa hàng bên trong bán. Thậm chí còn họa lót ngực. Đồ lót đồ án gọi người đi làm. Đi qua mấy lần sửa chữa lúc sau đại gia theo ban đầu bài xích đến phong thưởng. Vu Tố Tâm cùng Khu Minh Lan đề nghị mở một nhà chỉ đối mặt phụ nhân cửa hàng. Đặc biệt bán những vật này. Lâm Tịch loay hoay chân không chạm đất. Thấy hậu viện bên trong các nữ nhân đích xác đã thích ứng loại cuộc sống này. Thế là liền bắt đầu đại buông tay. Có thể làm gió hành gió. Có thể bố mưa bố mưa. Một ngày này cung bên trong lại truyền Lâm Tịch. Lâm Tịch có chút buồn mực. Đùi ôm rất ổn định. Lại không có cái gì khác chuyện. Tại sao lại truyền lại từ mình tiến cung a? Nói thực ra kia địa phương Lâm Tịch thực tình không yêu đi. Nói chuyện đều móc lấy con nói là một phương diện. Chủ yếu là quy củ đại. Cái này cũng muốn quỳ. Cái kia cũng muốn quỳ. Lão tử cũng không phải là dập đầu trùng. Ở lại nhà nhiều tự tại kết quả truyền lời lưu lệnh người nói. Muốn Lâm Tịch đem cửa hàng bên trong những cái đó quần áo nhặt đẹp mắt mang lên một ít đi. Ờ hóa ra là coi trọng lão tử những cái đó lót ngực. Thế là mang lên hai vị trắc phi cùng nhau vào cung. Nữ nhân đối với đẹp theo đuổi, vĩnh vô chỉ cảnh, vô luận đẹp xấu. Hoàng hậu nương nương cung bên trong lần này náo nhiệt cực kỳ. Bốn phi chín tần tiệc dư mỹ nhân. Ô ương ương chen lẫn một phòng. Hóa ra là một vị phi tử trở về nhà thăm viếng. Kết quả trông thấy nhà bên trong muội muội có kiện kỳ quái quần lót. Muội muội nói trắng ra lên tới đặc biệt thoải mái. Liền tống cẩu người đi nhà nào cửa hàng. Phát hiện xuyên quả nhiên lại thoải mái lại hiện thân tài. Cái này phi tử liền mua 10 bộ chuẩn bị giữ lại về sau mặc. Chờ hồi cung lúc sau ngay tại cung bên trong đầu truyền ra. Kết quả hoàng hậu nương nương sau khi nghe ngóng. nguyên lai nhà nào cửa hàng đúng là Tề Vương nhà bên trong. Lúc này mới có lần này tiến cung chi hành. Thấy phi tần nhóm đều là một bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Hoàng hậu nương nương hỏi qua đại khái giá cả. Gọi nội vụ phủ theo phẩm đưa trang. Thống kê xong sau làm Lâm Tịch trực tiếp phái người đi nội vụ phủ lính bạc. Lâm Tịch cũng không có khách khí, đem những cái đó bạc tất cả đều chiếu đơn thu hết. Bọn người đi, hoàng hậu u thở dài một tiếng, mặc dù có chút khôn vặt, nhưng cũng là cái kiến thức hạn hẹp. Cũng không có qua mấy ngày. Hoàng đế hạ triều lúc sau liền đến nàng cung bên trong. Hơn nữa liên tiếp ba cái buổi tối, đều ở tại hoàng hậu cung bên trong. Tựa hồ là rất cao hứng bộ dáng. Hoàng hậu nương nương gọi tới chính mình tâm phúc. Đi nghe ngóng. Gần nhất bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nghe được sự tình cũng không phải ít. Bất quá đi qua sàng chọn lúc sau. Hoàng hậu nương nương cảm thấy có thể để cho hoàng đế đột nhiên đối nàng như thế khen ngợi có thừa dịu dàng thắm thiết. Hẳn là cùng Tề Vương Phi có quan hệ. Gần 2 năm Đông Càn quốc mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an. Mùng 8 tháng 4 lễ tắm Phật kia thiên đế hậu cắt cử Tề Vương Phủ tại Quảng Nguyên tự phát cháo 3 ngày. Mỗi người nhưng lính một bát cháo. Hai cái mì chay bánh bột ngô cùng 10 cái đồng tiền lớn. Đế hậu chi nhân ái, ăn hồi tỏa khắp mọi chúng sinh, trong lúc nhất thời vạn dân ca tụng. Đến cùng hạ không có xuống cái này lệnh. Hoàng đế trong lòng chính mình còn không có điểm bức số sao hoàng hậu hiền đức. Chính là chấm chi phúc. Chính là Đông Càn chi phúc hoàng đế trước khi đi cố ý ôm lấy hoàng hậu. Thực chân thành lưu lại những lời này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tề Vương Phi không sai. Đi dò cha Tề Vương Phủ còn có cái gì cửa hàng. Gọi nội vụ phủ chiếu ứng điểm. Thế là lấy Lâm Tịch cầm đầu Tề Vương Phủ nương tử quân lại vững vàng ôm vào hoàng hậu nương nương căn này đại thô chân. Biết được cung bên trong sự tình lúc sau. Lâm Tịch cười. Tại Diệu Huyền ngốc lâu. Nàng cũng học được loại này cả hai cùng có lời xáo lộ. Kỳ thật như vậy thật không có gì không tốt. Tiềm ẩm tại Tề Vương Phủ chung quanh ám vệ chẳng biết lúc nào tất cả đều rút đi. Hiện giờ Tề Vương Phủ bên trong dùng người tất cả đều là nội vụ phủ phái tới. Chắc hẳn đế hậu cũng không có cái gì không yên lòng. Lâm Tịch trong âm thầm hỏi Hân Trúc tương lai có tính toán gì, không quá phận nàng nhưng thay chủ tính. Tiểu cô nương nói phải bồi Vương Phi cả một đời, không muốn gả người. Lương cao. Cao phúc lợi. Không định giờ liên hoan. Chi phí chung du lịch. Đầu ngốc mới rời khỏi nơi này khác đi nơi khác đâu. Hiện giờ có thể đi Tề Vương Phủ hầu hạ cũng coi là uống thuốc vụ phân công công việc béo bở. Đừng nói bọn họ. Cơ hồ liền cung bên trong đám nương nương đều có chút ghen tị Tề Vương Phủ hậu viện các nữ nhân. Mặc dù không bằng các nàng tôn quý. Thế nhưng là nhân gia sống được tùy tính tự tại. Các nàng lại là nuôi dưỡng ở lồng bên trong chim hoàng yến. Chỉ có cao lớn thành cung bên trong bốn cái rác bầu trời. Thường thường có người tới thấu Lâm Tịch lời nói. Nhà các ngươi vương gia hiện giờ liền không nạp cái thiếp đồng phòng cũng được. A biết nói chuyện sao chúng ta nhà vương gia hiện giờ kia là tinh tinh nó để phế phế đi. Lại còn muốn hướng chúng ta hậu viện bỏ vào người. Các hạ sắp tâm ở đâu bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 100 chương 1057 ta thật là Âu Hoàng chương 1057. Ta thật là Âu Hoàng Lâm Tịch rời đi vị diện thời điểm là tại hơn nửa năm lúc sau. Bốn vị tiểu huyện chủ đều đã có thể ôm ra chơi. Ngọc Tuyết đáng yêu. Tất cả mọi người thực yêu thích. Chu Cảnh Long xưa nay không chịu nhìn chính mình hài tử. Cùng hắn hoàng đế ca ca đã làm Chu Cảnh Long là cái người chết đồng dạng. Chu gia các huyên đệ đều là ích kỷ như vậy mà lương bạc. Nhưng là có quan hệ gì đâu rồi. Bốn cái tiểu nha đầu có một đám yêu thương nàng nhóm mấu thân cùng không có lục đục với nhau hạnh phúc tuổi thơ. Dù sao có hay không Chu Cảnh Long đã không quan trọng. Tề Vương Phủ vẫn như cũ là Tề Vương Phủ. Hiện giờ đế hậu nguyện ý tiếp kiến chỉ có vẫn luôn cho bọn họ không ngừng mang đến chỗ tốt Tề Vương Phi. Đã từng bọn họ thích nhất Tề Vương. Bị mang tính lựa chọn quên lãng. Lâm Tịch thành lập một cái nguyên tiền cơ cấu đặc biệt có người phụ trách xử lý tất cả công việc.